Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Vi nhiễm xuyên qua đến cổ xưa thần bí bộ tộc Cửu Lê, còn một không cẩn thận bậc lửa có thể thấy tương lai thần kỹ. Loạn thế bên trong, các nước xứng bá. Đông Hán lấy cường binh tiếp cận khiến cho Cửu Lê đồng ý liên hôn, đem Vi nhiễm gả cho Đông Hán Thiên Hùng quân chỉ huy sứ Tiêu Đạc. Tiêu Đạc 15 tuổi toàn quân, 24 tuổi bái đem, chiến công hiển hách. Làm người lại hung tàn bạo ngược, lãnh khốc vô tình, là thế nhân công nhận đại ma vương. Trận này uổng có hình thức liên hôn, nàng buồn tính toán toàn thân mà lui, lại không cẩn thận vào được hắn mắt, từ đây bị hắn phùng ở lòng bàn tay, chắp cánh khó thoát. Một phi sáng văn, nữ chủ giả thiết không phải đại sát tứ phương, thông minh tuyệt đỉnh nữ cường. Không mừng thận nhập. Nhận xét tác phẩm. Vi nhiễm xuyên qua thành thần bí bộ tộc Cửu Lê Vu nữ. Một không cẩn thận bậc lửa có thể thấy tương lai thần kỹ. Loạn thế bên trong các nước tranh bá, Đông Hán phái sứ thần lấy cường binh tiếp cận khiến cho Cửu Lê tộc trưởng đáp ứng Vi nhiễm cùng Đông Hán Thiên Hùng quân chỉ huy sứ Tiêu Đạc tiến hành liên hôn. Tiêu Đạc mãi Đông Hán đệ nhất danh tướng, lại là thế nhân công nhận đại ma vương, hung tàn bạo ngược. Vi nhiễm vì bảo Cửu Lê tộc, vạn bất đắc dĩ bước lên hỏa thân chi lộ. Văn chương bối cảnh là hư cấu với ngũ đại thập quốc loạn thế bức họa cuộn tròn. Đã có kim qua thiết mã chiến tranh cùng anh hùng tình cảm, lại có ngọt ngào động lòng người câu chuyện tình yêu. Nam nữ nhân vật chính ở bên trong ưu hòa ngoại xâm chung từ bỏ từng người quá vãng, yêu nhau hiểu nhau, cho nhau nâng đỡ, cuối cùng kết thúc loạn thế. Bổn văn nhân vật tiên minh, hành văn lưu sướng, tình tiết thoải mái, đáng giá một đọc. Chương một thần kỹ. Tàn thu hết sức, trong núi mới vừa hạ tràng không nhỏ vũ. Cửu Lê đại trại trên mặt đất nơi nơi đều là hoặc thâm hoặc thiển thủy than, ảnh ngược bầu trời một vòng minh nguyệt. Cổ trại thương rừng thông lập, thạch chất phòng ốc dọc theo sơn thế cao thấp đan sen, mây mù lượn lờ. Đỉnh núi trang nghiêm túc mục vu thần ngoài miếu đầu vây quanh rất nhiều tộc dân, mọi người nghị luận sôi nổi. Tối nay, bên trong đem cử hành một hồi đặc thù rút thăm nghi thức. Cửu Lê cùng sở hữu 9 bộ tộc, mỗi tộc một họ, từ thượng cổ thời đại sinh sản đến nay, tỷ thế mà cư. Bộ tộc bên trong vẫn luôn có cái truyền thuyết, mỗi phùng trăm năm liền sẽ giáng thế một vị tộc nhân, có được biết trước tương lai thần kỹ. Mà nay chính trực loạn thế, các quốc gia biết Cửu Lê truyền thuyết, đều tranh nhau mượn sức. Đại tù trưởng Vi Khôn, Cun, vì bảo Cửu Lê khỏi bị chiến hỏa hoạ, quyết định đáp ứng tiếp giáp Đông Hán chi thỉnh, tuyển ra một vị vu nữ đi trước liên hôn. Giờ phút này, bò mãn rêu xanh si vưu tượng đá trước mặt, 9 tên đến từ các bộ tộc vu nữ làm thành một cái hình cung. Người mặc hiến tế phục sức, đầu đội mặt nạ, chờ đợi vận mệnh buông xuống. Vi nhiễm quỷ gối cuối cùng một cái, chân cẳng tê dại, cố nén không động đậy. Nàng hoàng hốt gian ngửi được một cổ mùi lạ, chỉ cảm thấy chính mình là khẩn trương qua đầu, nhăn lại cái mũi, không có để ý. Nàng vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Phía trước, Vi Khôn cầu khẩn xong, đem ống thẻ đưa cho đệ nhất danh vu nữ. Kia vu nữ ở ống thẻ trung sờ soạn trận, bắt một chi ký nhận tiến trong tay. Đồng nhiên, Vi nhiễm trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh, chính mình tay cử ngắn nhất tờ sâm, trở thành bị lựa chọn người. Nàng thân mình đột nhiên chấn động, bên cạnh muội muội Vi Hân, xin, nhỏ giọng nói, á tỷ đừng sợ, không nhất định là ngươi. Hùng chi ngươi là thế tưởng tỷ tỷ tới, đến lúc đó liền tính bị lựa chọn, chúng ta liền cầu a cha làm này rút thăm không tính. Vi nhiễm trên mặt gật gật đầu, trong lòng lại tưởng. Như vậy trang nghiêm nghi thức sao có thể nói không tính liền không tính. Nhưng việc đã đến nước này, nàng là vạn không có khả năng lùi bước. Vi Khôn cuối cùng đem ống thẻ dơ lên Vi Nhiễm trước mặt, Vi Nhiễm đem còn sót lại một chi thiêm gắt gao mà chộp vào trong lòng bàn tay. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, vừa rồi chứng kiến cũng không phải thật sự. Lúc này, Vi Khôn giang hai tay cao giọng nói, vu nữ nhóm, đem các ngươi trong tay tờ sâm dơ lên. Làm chúng ta nhìn xem tổ thần lựa chọn ai. 9 tên vu nữ theo lời làm theo, các nàng trong tay tờ sâm dài ngắn thập phần rõ ràng. Mau xem a. Cuối cùng tên kia vu nữ trong tay tờ sâm ngắn nhất. Gì, xem kia phục sức hình như là vương thị vu nữ, là vương tường sao. Tường nhi đang thương a, thân là bé gái mồ côi, đánh tiểu thân mình liền không tốt, hiện tại còn muốn ngàn dặm xa xôi gả đến Đông Hán đi. Ở mọi người một mảnh tiếc hận trong tiếng, Vi Khôn đem Vi Nhiễm trong tay tờ sâm cầm lấy tới xem xét. Đôi bộ có ký hiệu, thật là hắn sở đánh dấu kia căn đoàn thiêm, toại thở dài nói, tường nhi, tổ thần lựa chọn ngươi. Vi nhiễm chậm rãi đứng lên, duỗi tay tháo xuống trên mặt mặt nạ, "A cha, là ta." Vi Khôn nhìn thấy nàng, đột nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, "Yêu yêu, như thế nào là ngươi?" Quả thực là hồ nháo. Vây xem tộc dân nhóm ồ lên, sôi nổi đi phía trước dũng chút, nghị luận không dứt. Vương thị vu nữ mặt nạ như thế nào sẽ mang ở Vi Nhiễm trên mặt? Vi thị nhất tộc không phải phái Vi Hân tiến đến rút thăm sao? Vương Tường ở đâu? Nay tổ thần đến tột cùng là tuyển Vương Tường, vẫn là tuyển Vi Nhiễm? Vi Khôn cau mày, chiều tả hữu quát, Vương Tường người đâu? Đi đem Vương Tường mang lại đây. Vi Nhiễm hít sâu khẩu khí, tiến lên nói, "A cha, không cần đi tìm Tường tỷ tỷ, là nữ nhi tự nguyện thế thân nàng. Hết thể hậu quả từ nữ nhi gánh vác." "Ngươi!" Vi Khôn kinh giận. Không biết trong đám người ai cao giọng hô. "Vi Nhiễm vu nữ nếu bị tổ thần lựa chọn, đương vì ta Cửu Lê tộc hiến thân." Mọi nơi ứng hỏa thành không ngừng. "A tỷ, làm sao bây giờ?" Vi Hân ôm Vi Nhiễm cánh tay hoảng loạn hỏi, khoe miệng lại dơ lên một tia không dễ phát hiện cười nhạt. Bên cạnh xem lễ trong đám người, vài tên thân xuyên người Hán phục sức nam tử thấp giọng nói chuyện với nhau. Cầm đầu nam nhân đôi tay ôm ngực, ánh mắt thẳng tắp mà đầu ở Vi Khôn trên người. Vi Khôn không có lựa chọn nào khác, hạ lệnh nói, "Người tới a, đem Vi Nhiễm cho ta nhốt lại." Vu thần miếu ngầm hoang phế hầm rượu, độ ấm so mặt đất còn muốn thấp thượng vài phần. Vi Nhiễm trên người xiêm y rìa đơn bạc, ôm cánh tay liền đánh hai cái thực vang hát xì. Hình như có một con đêm hành lão thử bị nàng dọa đến, chi chi gọi bậy chạy ra. Vi Nhiễm bất đắc dĩ mà cười cười, ngón tay trên mặt đất tùy ý mà đồ họa. Trước nay đến nơi đây, nàng không chỉ có được này thân thể toàn bộ ký ức, còn nhìn đến quá ba lần không thể tưởng tượng hình ảnh. Lần đầu tiên là nàng ở bên dòng suối giặt táo khi, thấy chính mình trong nước ảnh ngược, trước mắt trải ra khai một cái hình ảnh, một gian rộng mở nhà, bày biện khảo cứu, bên trong có hồng màn lụa, gỗ mưng giường, đang ở nhẹ nhàng đông đưa. Một con đun tùn tay ngọc từ hồng trong trướng vương, sau đó một khắc chỉ thô tráng nam nhân cánh tay phúc ở kia tay ngọc thượng, mười ngón khẩn khấu. Hình ảnh đến nơi đây liền biến mất. Nàng lúc ấy mặt đỏ thai hồng, chỉ cho là ảo giác. Lần thứ hai, là hai năm trước ở trong núi gặp được hơi thở thoi thóp công tử quân. Hắn lúc ấy ngã trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn, y y hải bạo phủ bụi trần. Vi Nhiễm buồn không muốn xen vào việc người khác, đồng nhiên trước mắt lại xuất hiện một người nam tử, người mặc áo gấm, như chi lan ngọc thụ. Nàng liền ma xui quỷ khiến mà cứu người nọ tánh mạng. Không nghĩ tới hắn lại là hậu thuộc quốc chủ sủng ái nhất tiểu nhi tử Mạnh Linh Quân. Nhân kỳ tài mạo song tuyệt, tâm hồn cao thượng, thế nhân thói quen xưng là công tử quân. Hai năm tới nay, chuyện như vậy không còn có xuất hiện quá. Vi Nhiễm chỉ đương những cái đó đều là trùng hợp. Cho đến tối nay việc lại lần nữa chứng thực, nàng có lẽ có thể dự kiến tương lai. Vi Nhiễm đau đầu mà tưởng, có được loại năng lực này thật sự không coi là một cọc chuyện tốt. Đây là cái còn dừng lại ở tử bất ngữ quái lực loạn thần thời đại. Loạn thế bên trong, các quốc gia quân chủ đều yêu cầu thần kỹ tới nhất thống thiên hạ. Nhưng một khi loạn thế chung kết, thần kỹ liền thành người thống trị thai hoàng ẩm. Tiên triều vị kia đồng dạng xuất thân từ Cửu Lê quốc sư cuối cùng chết oan chết uổng, đó là tốt nhất ví dụ. Huống hồ Vi Nhiễm này gà mờ thần kỹ, cũng không phải nàng tưởng thi triển là có thể thi triển, hết thể đều đến bằng ý trời. Vi Nhiễm lại lần nữa thở dài, trên mặt đất vẽ cái đại xoa. Chuyện này, nàng vẫn là giấu giếm không báo tương đối hảo. Cũng không biết Tường tỷ tỷ hiện tại như thế nào. Buổi chiều nàng thấy Vương Tường nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát, Vi Hân lại ở bên cạnh khuyến khích, nàng đầu góc nóng lên, liền thế Vương Tường đi vu thần miếu. Nhưng nàng cũng không hối hận. Vương Tường trời sinh tính nhát gan yếu đuối, từ trước nghe được Tiêu Đạc tên liền run bần bật, hiện giờ muốn nàng đi rút thăm gả cho Tiêu Đạc, tự nhiên là dọa ra bị bệnh. Các nàng có cùng lớn lên tình cảm, Vi Nhiễm không thể ngồi yên không nhìn đến. Huống hồ Đông Hán lần này người tới không có ý tốt, nói là cầu thân, càng như là hiếp bức. Đông Hán sứ thần vương phần mặt ngoài xem chỉ dẫn theo 30 binh sĩ lên núi, nhưng Cửu Lê chân núi không biết còn đóng quân nhiều ít binh mã. Một cái lộng không tốt, Cửu Lê liền sẽ đưa tới mầm tai họa. Đông Hán kiến quốc thời gian không dài, hùng cứ với Hoàng Hà bụng, thực lực quân sự cường đại. Liền phương Bắc Tiêu Dung hiếu chiến khiết đan cũng không dám dễ dàng nam hạ. Quyền thần Tiêu Nghị càng là cái nói 102 thiết huyết nhân vật, dân gian thậm chí có ca dao truyền sướng, hán có Tiêu Sử Tướng, không biết Lưu Quân Vương. Tiêu Đạc tuy rằng chỉ là Tiêu Nghị con nuôi, nhưng Tiêu Nghị luôn luôn đối hắn coi như mình ra, cực kỳ coi trọng. Tiêu Đạc cưới vợ, tự nhiên sẽ không tuyển một cái bệnh ưởng ưởng tân nương tử. Vi Nhiễm đang nghĩ ngợi tới, hầm rượu trên đỉnh cửa đá bỗng nhiên bị mở ra, có một người từ thềm đá thượng bước nhanh đi xuống tới, trên tường bóng dáng thập phần cao lớn cường tráng. Đãi người nọ giơ cây đuốc xuất hiện, Vi Nhiễm nhẹ nhàng kêu một tiếng, "A ca." Trong bóng đêm nam nhân anh tuấn khuôn mặt dần dần rõ ràng, hắn đem cây đuốc cắm vào trên vách, túi người ôm lấy Vi Nhiễm, "Yêu yêu, kêu ngươi chịu khổ." "A ca, ta không có việc gì." Vi Nhiễm vô vô hàn bối, nhưng thật ra kêu người lo lắng. Vi Mậu, Mạo, đôi tay phủng Vi Nhiễm mặt, nàng cả người tốt đẹp đến giống như ngày xuân chi đầu tân trán một mặt đào hoa, thậm chí liền kia rực rỡ mùa hoa đào hoa đều không đủ để hình dung nàng mỹ lệ. Người như vậy, như thế nào có thể đưa đi cấp Tiêu Đạc đặc hư? Vi Mậu đồng nhiên bắt lấy Vi Nhiễm tay nói, "Đi, A ca mang người đi ra ngoài." "Không, A ca, ngươi không thể làm như vậy." Vi Nhiễm cong eo ý đồ ngăn cản Vi Mậu kéo nàng, không nghĩ tới Vi Mậu trực tiếp đem nàng khiêng tới rồi trên vai. Vi phong ngừa nàng dễ rủa gọi bậy, Vi Mậu còn cố ý đem nàng đánh xỉu. "Yêu yêu, tạm thời ủy khuất ngươi." Vi Mậu khiêng Vi Nhiễm đi nhanh đi phía trước đi. Lúc này, thềm đá thượng truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, mấy cái cửu lê đại hán lao xuống tới, mang đội thanh niên rỗi tay ngăn trở nói, "Mậu, đại tư tế, ngài không thể đem yêu yêu tỷ mang đi." "Vương tiếp, xì hẹo, ngươi muốn cản ta? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn yêu yêu gả đến nghiệp đô đi, gả cho cái kia họ Tiêu ma đầu?" Vi Mậu cau mày nói. Vương tiếp đôi tay nắm chặt thành quyền, nhất thời không nói gì. Hắn là Vương Tường thân đệ, cùng Vi Nhiễm cùng năm, chỉ lược tiểu mấy tháng, bọn họ từ nhỏ cùng lớn lên, cảm tình cực đốc. Hắn biết cái kia Tiêu Đạc, tuyệt phi phu quân. Tiêu Đạc khi năm 24 tuổi, nhậm Thiên Hùng quân chỉ huy sứ, lãnh nghiệp đô lưu thủ chi trước. Thiên Hùng quân là Đông Hán cường đại nhất nha binh, trên chiến trường vô hướng không thắng. Tiêu Đạc tuổi còn trẻ liền bái đem, bản lĩnh tự nhiên lợi hại. Nhưng năm trước, hắn nguyên phối thê tử bị người thuộc bắt cóc, bất hạnh bỏ mình. Hắn vì cấp thê tử báo thù, dẹp xong hậu thuộc Diêm Linh Nhị Châu, còn hạ lệnh đem tù binh mấy ngàn thuộc binh ở Thiên Thủy ngoài thành toàn bộ hố xác, quá trình nghe rợn cả người. Lúc sau, Tiêu Đạc còn đem tù binh chung mười mấy tên người thuộc thiếu nữ thưởng cho các bộ hạ đùa bỡn, đêm đó quân doanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tựa như địa ngục. Ngày thứ hai những cái đó các thiếu nữ bất kham nảy nhục, sôi nổi tự sát, thi thể ở doanh trước mệnh thành tiểu sơn. Vương Tiếp vô pháp tưởng tượng nếu là Vi Nhiễm gả qua đi, Tiêu Đạc sẽ như thế nào đối đãi nàng. Hậu thục cùng Đông Hán đã là kết hạ không đội trời chung thù hận, hậu thục công tử quân lại như vậy thích Vi Nhiễm. Tư cập này, hắn nghiêng người tránh ra, đại tư tế mang yêu yêu tỷ đi thôi. Các ngươi ai đều không chuẩn ngăn đón. Vi Mậu chụp hạ Vương Tiếp bả vai, cảm tạ, huynh đệ. Sau đó liền khiêng Vi Nhiễm đi lên thềm đá. Chương 2 chạy trốn. Vi Mậu mới vừa đi ra Vu Thần Miếu, liền thấy Vi Khôn trầm khuôn mặt đứng ở cửa điện ngoại, bên cạnh còn đứng Vi Hân. "Mậu Nhi, ngươi muốn làm gì?" Vi Khôn trầm giọng hỏi. Vi Mậu không dám nhìn Vi Khôn, rời đi ánh mắt, "A cha, ta không thể làm yêu yêu gả cho Tiêu Đạc. Tiêu Đạc so nàng đại nhiều như vậy, lại trời sinh tính tàn bạo. Yêu yêu gả cho hắn, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít." Vi Khôn nhắm mắt lại, thanh âm tăng thương. Yêu yêu tự tiện thế thân tường nhi vào Vu Thần Miếu, ở trước mắt bao người chịu chúng thiêm. "Mậu Nhi, đây đều là ý trời." "Chính là..." "Không có chính là." Vi Khôn chống Vu Trượng đi tới, trong bóng đêm, hắn hỗn độn ánh mắt tựa hồ hàm chứa vài phần bi thiết, nghe lời, đem yêu yêu đưa trở về. Vi Mậu vội la lên, "A cha, tuyển khác vu nữ không được sao? Chỉ là muốn người liên hôn, hà tất phi yêu yêu không thể. Hùng chi kia Tiêu Đạc giết nhiều ít vô tội người, làm nhiều ít tàn bạo vô đạo sự. Yêu yêu đi theo hắn, có thể hảo quá sao? A cha, ngài thật sự bỏ được sao?" Vi Khôn không nói, ánh mắt đầu hướng Vi Nhiễm, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Không lâu trước đây, hắn thu được hậu thục truyền thư, nói công tử quân lập tức muốn tới Cửu Lê, lần này nhất định là vì yêu yêu. Cho nên, hắn tình nguyện làm hiện tại thê tử không mau, cũng muốn kêu Vi Hân đi Vu Thần Điện rút thăm. Nào biết trời xui đất khiến. Lúc ấy hán sử vương phần liền ở đây xem lễ, chỉ sợ giờ phút này kết quả đều đã truyền đi ra ngoài. Hán dù cho không tha, lại có thể như thế nào? Vi Hân ở bên cạnh nhỏ giọng nói, A ca, này lại không phải A cha ý tứ, là A tỷ chính mình đi vu thần miếu. Ngươi câm miệng cho ta. Nhà của chúng ta sự, có ngươi nói chuyện phân sao. Vi Mậu giống lên một tiếng, Vi Hân vội vàng trốn đến Vi Khôn phía sau, ủy khuất mà nói, A cha ngài xem, ở A ca trong mắt ta chính là cái người ngoài. Vi Khôn lập tức trách cứ Vi Mậu, Mậu nhi, ngươi như thế nào cùng ngươi em gái nói chuyện. Ta chỉ có yêu yêu một cái muội muội. Mẹ Lâm Trung trước muốn ta hảo hảo chiếu cố nàng, ta tuyệt không có thể nuốt lời. Vi Mậu kiên quyết mà nói, chẳng sợ liều mạng tánh mạng không cần, ta cũng muốn hộ nàng. Nghe Vi Mậu nhắc tới quá cô thê tử, Vi Khôn chỉ cảm thấy ngực đau xót, muốn ngăn trở Vi Mậu quyết tâm bỗng nhiên liền dao động. Hắn cũng chỉ có như vậy một cái bảo bối nữ nhi, Tiêu Đạc, đích xác không phải cái gì tốt quy túc. Vi Hân nhấp khoe miệng, trong lòng đối Vi Nhiễm chán ghét cơ hồ vô pháp ngăn chặn. Nàng cùng Vi gia không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nàng mẹ Châu Thị là tái giá với Vi Khôn. Cho nên Vi Nhiễm mạo mỹ như thiên tiên, mà nàng tắc tùy kia sớm chết cha ruột, tướng mạo thường thường. Vi Hân khi còn nhỏ, đã từng âm thầm mong đợi quá Vi Mậu có thể đem nàng cũng coi như thân muội muội giống nhau đối đãi. Đáng tiếc ở Vi Mậu trong mắt, nàng trước sau hơi như cỏ rác, vĩnh viễn so ra kém Vi Nhiễm quý như tùy hầu chi châu. Các ngươi đi thôi. Coi như ta tối nay cái gì đều không có thấy. Vi Khôn bỗng nhiên huy xuống tay, quay đầu đi chỗ khác nói. A cha ngài Vi Mậu sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Vi Khôn thế nhưng sẽ thả bọn họ đi. Nhưng hắn biết cơ hội khó được, không còn có chần chờ, túi mình vái chào liền rời đi. Vi Hân trơ mắt nhìn hắn rời đi, sốt ruột nói, A cha, A tỷ liền như vậy đi rồi, chúng ta như thế nào cùng Đông Hán sứ thần công đạo A. Bọn họ cũng không phải là dễ chọc. Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Vi Khôn trầm giọng nói. Lúc này, Vi Nhiễm thị nữ Dương Nguyệt chính vạn phần nôn nóng, ở trong phòng đi tới đi lui. Từ buổi chiều thời gian, Vi Hân tới kêu Vi Nhiễm cùng đi cách vách Vương thị trại từ bắt đầu, Dương Nguyệt mí mắt phải liền vẫn luôn ở nhảy. Mắt phải là nhảy thai, Dương Nguyệt trước sau lo sợ bất an. Buổi tối quả nhiên xảy ra chuyện. Dâm một tiếng, Dương Nguyệt phía sau môn mở ra. Nàng vội vàng quay đầu lại đi xem, thấy Vi Mậu ôm Vi Nhiễm tiến vào, thần sắc vội vàng. Dương Nguyệt vội hỏi, đại tư tế, vu nữ đây là làm sao vậy? Nguyệt nương, mau thu thập đồ vật, cấp yêu yêu đổi thân quần áo, chúng ta lập tức rời đi. Vi Mậu phân phó nói. Dương Nguyệt không biết ra gì biến cố, nhưng nàng không có hai lời, lập tức tay chân lanh lẹ mà thu thập cái bao vây, lại cấp Vi Nhiễm thay đổi thân thường ngày quần áo. Ba người cùng nhau ra nhà ở đêm đã rất sâu, trại tử phảng phất lâm vào ngủ say bên trong, liền gà cho tiếng động đều nghe không thấy. Vi Mậu nhận được trại tử đường nhỏ, con Vi Nhiễm duyên đường núi mà xuống, Dương Nguyệt trong tay dẫn theo đèn lồng, cẩn thận chiếu lộ. Được rồi trong chốc lát, Dương Nguyệt vô ý thức gian quay đầu lại, thấy trong trại sáng lên đỏ sẫm ánh lửa. Nàng bản năng hô, đại tư tế, ngài mau xem. Vi Mậu nhìn lại, ánh mắt tiệm thâm. Hắn biết kia đỏ sẫm ánh lửa tất là đến từ trại tử quảng trường, lại tưởng kia vương phần diễn xuất, không chỉ có lo lắng lên. Chẳng lẽ là A cha bọn họ ra chuyện gì? Hắn ngưng thần đứng đó một lúc lâu, quyết đoán đem trên lưng Vi Nhiễm buông xuống, giao cho Dương Nguyệt, các ngươi đi trước đi. Đại tư tế. Dương Nguyệt gắt gao mà bắt lấy Vi Mậu cẳng tay, lại giác thất lễ, cuống quýt buông lỏng tay, ta. Chúng ta tại đây chờ ngươi. Vi Mậu túi đầu liếc nhìn nàng một cái, đừng chờ ta, chạy nhanh mang yêu yêu đi. Ta trở về, có thể kéo một lát liền kéo một lát. Dương Nguyệt nhấp môi. Lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Vi Mậu thân ảnh càng lúc càng xa. Nàng cuối cùng là không có mở miệng. Dương Nguyệt đến nay còn nhớ rõ rất nhiều năm trước cái kia ngày mưa, chính mình lại đói lại lánh mà ngã vào Cửu Lê Sơn trên đường nhỏ, gần như hôn mê. Hoàng hốt chung, một cái cường tráng thiếu niên quăng lên nàng. Từ đây Cửu Lê liền thành nàng ra, mà cái kia thiếu niên cũng trở thành nàng đáy lòng một bí mật. Nàng dựa không gần hắn. Nhân hắn là Cửu Lê anh tuấn nhất dũng manh phi thường nam nhân, là đời kế tiếp đại tù trưởng người được chọn, nàng không có tư cách. Nhưng hắn lời nói, nàng sẽ vô điều kiện mà thực tiễn. Vu thần miếu trước trên quảng trường, Cửu Lê tộc dân nhóm bị Đông Hán binh lính xô đẩy đến tận đây, rất có câu oán hận. Giờ phút này, mọi người trên mặt đều mang theo nhập nhèm buồn ngủ cùng ẩn mà không phát tức giận, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Vi Khôn đứng ở đám người đằng trước, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Mới vừa rồi hắn một hồi về đến nhà, liền nghe thấy Vu Thần Điện bên này có người kêu to, rồi sau đó tới mấy cái binh lính, đem hắn cả nhà thỉnh ở đây tới. Châu Thị kéo trượng phu cánh tay, hơi có chút kinh hoàng mà cúi đầu. Nàng tuổi tác đã không nhỏ, lại bảo dưỡng thỏa đáng, sườn mặt nhìn lại tựa như cái cô nương giống nhau, chỉ là ngũ quan cũng không xuất chúng. Vi Khôn trấn an tựa mà vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, nói thanh, chớ sợ. Vương Phần chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn mà đã đi tới. Trên mặt hắn tuy cười, lại làm người cảm thấy kia tươi cười âm trầm trầm. Hắn ánh mắt ở điện tiền quảng trường đi tuần tra một lần, ngạo mạn mà nói, ta nghe nói, các ngươi tuyển ra tên kia Vu nữ chạy. Đại tù trưởng, các ngươi Cửu Lê cũng không tưởng cùng ta Đại Hán liên hôn, đúng không? Những lời này ở trong đám người phảng phất nổ tung nổi. Mọi người ánh mắt đều nhìn phía Vi Khôn, liền Châu Thị đều nhịn không được nhỏ giọng hỏi, phu quân, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tiểu Nhiễm nàng. Vi Khôn lắc đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện, rồi sau đó đôi Vương Phần nói, Cửu Lê chắc chắn phái ra Vu nữ hoàn thành liên hôn. Vương Phần cười nhạo một tiếng, Vi Khôn, người đều chạy, ngươi muốn bắt hai ra tới hòa thân. Các ngươi Cửu Lê tộc không phải nhất giảng tín ngưỡng sao? Ngươi nữ nhi là Si Vưu đại thân tuyển, nghi thức ta cũng nhìn, hiện tại ngươi cùng ta nói muốn thay đổi người. Vi Khôn trầm mặc không nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác Vương Phần lần này rõ ràng chính là hướng về phía Vi Nhiễm tới, giờ phút này xem Vương Phần biểu hiện, càng thêm xác minh hắn ý tưởng. Đại tù trưởng, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngài đến cho đại gia hỏa một cái cách nói. Đúng vậy, em đẹp người nhốt ở hầm rượu, như thế nào đống nhiên không thấy? Tộc nhân mồm năm miệng mười mà dò hỏi lên. Đứng ở trong đám người Vương tiếp nhẫn nhịn, lớn tiếng nói, người là ta phóng. Yêu yêu tỷ vốn chính là thay ta tỷ tỷ đi rút thăm, ta không đành lòng xem nàng gả cho chính mình không thích người. Các ngươi muốn vấn tội, cứ việc hướng ta tới hảo. Thiếp nhi, lui ra. Vi Khôn quát. Đại tù trưởng. Vương tiếp còn muốn lại nói, bị Vi Khôn một ánh mắt bước lui. Hắn cùng Vương Tường hai cái từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, Vi Khôn thập phần quan tâm bọn họ tỷ đệ. Vương tiếp vẫn luôn kính Vi Khôn như cha. Vương Phần phất tay kêu lên, hảo. Đừng cãi cọ. Ta chỉ cần Vi Nhiễm, khuyên các ngươi ngoan ngoãn đem người giao ra đây, nếu không ta liền không khách khí. Hắn lời nói vừa dứt, Đông Hán các binh lính liền động tác nhất trí mà rút ra kiếm. Binh khí chói thai kim loại thanh, phảng phất cắt qua này tòa cổ xưa sơn trại yên lặng ban đêm, sở hữu Cửu Lê tộc dân tâm trung đều là dùng mình. Bọn họ tị thế nhiều năm, qua thế ngoại đào nguyên nhật tử, có từng gặp qua như vậy trận trượng, không cấm trong lòng sợ hãi. Phu quân, ngài có biết Tiểu Nhiễm đi đâu vậy? Ngài liền nói cho bọn họ đi. Châu Thị nhẹ lay động Diêu Vi Khôn cánh tay, thấp giọng cầu xin nói. Vi Khôn không đành lòng liên lụy tộc dân, tiến lên đối Vương Phần nói, là ta thất trách, cùng bọn họ không quan hệ. Đại nhân nếu muốn công đạo, ta này mệnh cứ việc cầm đi. Đại tù trưởng. Phía sau mọi người chăm miệng một lời mà kêu lên, có mấy cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi thậm chí kích động mà đi phía trước vọt chút. Vi Khôn giơ tay ngăn lại bọn họ, ánh mắt kiên định thong dong. Châu Thị nhìn Vi Khôn quyết tuyệt bóng dáng, giấu ở tay háo chung tay chặt chẽ mà nắm chặt thành quyền. Nàng không nghĩ tới Vi Khôn vì giữ gìn Vi Nhiễm, mà ngay cả chính mình tánh mạng đều không cần. Hắn đem chính mình cái này thê tử đặt chỗ nào? Người là ta phóng, các ngươi không cần khó xử ta a cha cùng những người khác. Trường hợp rằng có không dưới thời điểm, một cái vang dội thanh âm từ hắc ám chỗ truyền đến. Vi Mậu chậm rãi đi trở về trên quảng trường, đứng ở Vương Phần trước mặt. Đông Hán binh lính lập tức xông lên đi, đem hắn bao quanh vây quanh. Vi Hân theo bản năng địa chấn một chút, bị Châu Thị mạnh mẽ đè lại, ngươi cũng muốn đi chịu chết không thành. Châu Thị biết, Tiêu Nghị nhìn chúng, căn bản là không phải kia có lẽ có thể dự kiến tương lai đồn đãi. Hắn là vì giấu ở Cửu lên núi sâu chung mỗ dạng đồ vật. Mà kia đồ vật cụ thể vị trí. Chỉ có nhiều lần đảm nhiệm đại tù trưởng chi gian nhiều thế hệ tương truyền, tuyệt không có người thứ hai biết nói. Làm đại tù trưởng thân sinh huyết mạch, Vi Nhiễm cùng Vi Mậu đều có cơ hội trở thành kế nhiệm giả. Mà chỉ cần khống chế Vi Nhiễm, Vi Mậu cùng Vi Khôn hai cha con tự nhiên cũng đến ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Bởi vậy Vương Phần gần nhất tức biểu lộ muốn chính là Vi Nhiễm, mà Châu Thị cũng mừng rỡ đem cái này cái đinh trong mắt cấp gả đến Đông Hán đi. Bọn họ ăn nhịp với nhau. Không dự đoán được, sắp đại công cáo thành là lúc, này hai cha con thế nhưng hợp lại hỏa đem người phóng chạy. Vương Phần tức giận cũng ở Châu Thị dự kiến bên trong. Các ngươi này một cái hai cái, nhưng thật ra đều không sợ chết. Nhưng các ngươi đem ta đại hán mặt mũi trí ở chỗ nào? Vương Phần lớn tiếng quát lớn nói. Hán thân là đường đường lễ bộ thị lang, bị phái tới làm bực này sai sự, trong lòng vốn là nén giận. Hơn nữa này núi sâu rừng già, liền cái rượu ngon hảo đồ ăn đều không có, hắn đã sớm tưởng đi trở về. Nào biết sự tình sắp hoàn thành khi, người lại chạy. Chương 3 tinh kế. Quảng trường không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Giờ phút này không người chú ý, Vu Thần Miếu trên đỉnh nằm bò hai cái hắc ảnh. Có cái hắc ảnh động hạ, bị bên người nam nhân mạnh mẽ giữ chặt. Hắc ảnh hạ giọng, sốt ruột nói, quân sử, lại không đi xuống, Vương Phần liền phải đem sự tình cấp làm tạm. Ngài đã quên, hậu thục cũng ở tranh thủ cửu lê tộc đâu. Đất thuộc ba người, không đáng sợ hãi. Người nọ khinh miệt mà nói. Hắc ảnh chảo nhĩ tha má, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Hậu thục lại như thế nào vô dụng, cũng chiếm cứ thiên phủ nơi, sơn xuyên hiểm cố, ốc giã ngàn giảm. Tuyệt đối là cái không dung khinh thường đối thủ. Gấp cái gì? Còn không có kết thúc. Nam nhân duỗi tay đi xuống một lòng tay. Trên quảng trường đám người lúc sau, có cái nhu huyển thanh linh thanh âm vang lên, Vương đại nhân cần gì tức giận. Vi nhiễm tại đây. Mọi người sôi nổi hướng hai bên tránh ra, một vị thiếu nữ cùng một vị tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi lên trước tới. Thiếu nữ tóc dài đến eo, ngọc cốt băng cơ. Nàng vừa xuất hiện, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Vi mậu kêu lên, yêu yêu, ngươi như thế nào đã trở lại? Vi nhiễm đi đến Vi mậu trước mặt nói, a ca, sự nhân ta dựng lên, ta không thể liên lụy các ngươi. Vương Phần nhìn gió đêm thổi bay trước mắt thiếu nữ và áo, bừng tỉnh như tiên. Hắn xoa xoa đôi mắt, trong lòng không cấm cảm thán. Khởi điểm ở Vu Thần Miếu khi, bởi vì Vi nhiễm trên người ăn mặc vu nữ đồ lễ, ủ bột toàn phúc, hắn cũng không có thấy rõ, chỉ nói kia truyền đến vô cùng kỳ diệu, làm hậu thục thiếu chủ thần hồn điên đảo mỹ mạo, tựa hồ có điểm nói quá sự thật. Giờ phút này, Vương Phần không thể không thừa nhận, này tiểu cô nương, thật là xinh đẹp đến kinh người. Vương đại nhân, cửu lê có chút việc nhà muốn xử lý một chút, có không thỉnh ngài tạm thời lảng tránh. Vi nhiễm cung kính mà hành lễ nói. Vương Phần phục hồi tinh thần lại, tức khắc có chút do dự. Người này thật vất vả đã trở lại, vạn nhất hắn lảng tránh thời điểm, lại chạy đâu. Nhưng hắn không có lập tức cự tuyệt Vi nhiễm, song việc nhớ tới, chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Vi nhiễm nói, ta đã trở lại, liền sẽ không lại đi. Hòa thân việc, chắc chắn cấp đại nhân một cái vừa lòng công đạo. Vương Phần nghĩ đến cửu Lê Sơn đã bị vây đến chật như nêm tối, lượng những người này cũng chơi không ra cái gì đa dạng, liền gật đầu nói, hảo, ta liền bán cô nương một cái mặt mũi. Nói xong, giơ tay mệnh binh lính chỉnh đốn đội ngũ, đi trước rời đi. Vi nhiễm nhìn phía mọi người, đối Dương Nguyệt nói, Nguyệt nương, đem ngươi biết đến đều nói ra đi. Dương Nguyệt gật đầu, thật cẩn thận tiến lên, nô tỳ. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy phu nhân lén triệu kiến tham gia rút thăm mấy cái vu nữ. Giống như ở hợp mưu cái gì. Dương Nguyệt trước nay an phận thủ thường, sẽ không gây chuyện. Nàng nói như vậy, nhất định có vài phần có thể tin. Bốn phía đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, rồi sau đó mọi người chất vấn ánh mắt, liền dừng ở Châu Thị trên người. Vu Thần Miếu rút thăm, là trang nghiêm thần thánh nghi thức, bọn họ không nghĩ tới lại có người dám ở sau lưng động tay chân. Nói vậy, này rút thăm không những không tính toán gì hết, ngược lại khinh nhờn thần minh, dựa theo tộc quy, Châu Thị là phải bị xử tử. Ngươi này tiện tỳ, chớ có ngậm máu phun người. Vi Hân hô to một tiếng, chỉ vào Dương Nguyệt nói, ngươi nếu không có chứng cứ, ta chắc chắn xử tử ngươi. Nô tỳ không có nói bậy. Dương Nguyệt biện giải nói, lúc ấy trừ bỏ Vương Thị Vu nữ, những người khác đều ở. Cái kia tờ sâm chắc là bị phu nhân động tay chân. Ngươi lại nói năng bậy bạ, ta liền xé lạ ngươi miệng. Vi Hân hướng Dương Nguyệt bước đi qua đi, Vi nhiễm lại che ở hai người chi gian, nhàn nhạt nói, hà tất sốt ruột. Ta vừa mới làm vương tiếp đi tìm chứng cứ. Đợi chút một lát, tự nhiên có thể chân tướng đại bạch. Vi Hân nhìn Vi nhiễm, tưởng lộ ra cái tươi cười, rồi lại khó tránh khỏi chỗ dạ. Cho tới nay, nàng ở Vi nhiễm trước mặt đều là thiên chân vô tà bộ dáng, nguyên nghĩ lần này đem Vi nhiễm gả đi ra ngoài, liền thiên hạ thái bình. Nhưng không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy liều chết che chở Vi Nhiễm. Liên bởi vì kia tuyệt thế mỹ mạo, Vi Nhiễm liền có thể nơi trốn đem chính mình đạp lên dưới lòng bàn chân sao. Vi Hân không cam lòng, nàng không muốn vĩnh viễn chỉ làm Vi Nhiễm bóng dáng. Vi Nhiễm nhìn Vi Hân liếc mắt một cái. Nàng tự nhận hiểu biết cái này muội muội, không nghĩ tới Vi Hân thế nhưng cùng Châu Thị hợp mưu hãm hại Vương Tường. Không, có lẽ các nàng từ đầu tới đuôi chính là tưởng hãm hại chính mình. Vi Nhiễm nói như thế nào cũng là cửu lê đại vu nữ, không có khả năng làm này hai mẹ con khi dễ đến trên đầu tới. Lúc này, Vương Tiếp mang theo người chạy tới nói, yêu yêu tỷ, ống thẻ cùng tờ sâm đều tìm được rồi. Quả nhiên có vấn đề. Này, không có khả năng. Châu Thị khiếp sợ mà nhìn Vương Tiếp trên tay đồ vật, nghi thức kết thúc, nàng rõ ràng kêu Vi Hân nhanh chóng xử lý này ống thẻ, Vương Tiếp lại như thế nào tìm được. Vi Hân đồng dạng khiếp sợ, nắm Châu Thị tay hơi hơi phát run. Các nàng sợ không biết chính là, vừa rồi Vi Nhiễm ẩn ở đám người cuối cùng thời điểm, thần kỹ lại lần nữa xuất hiện, vì nàng nói rõ ống thẻ nơi vị trí. Nàng làm Vương Tiếp đi tìm, trừ bỏ muốn chứng minh Châu Thị âm như ở ngoài, cũng tưởng nghiệm chứng thần kỹ hay không chính xác. Quả nhiên lại ứng nghiệm. Vi Nhiễm đem chín chi thiêm đều ngã vào trên tay, phát hiện trừ bỏ chính mình kia căn, khắc tờ sâm thượng đều có một chút hồng màu nâu ấn ký, không cẩn thận nhìn, căn bản phân biệt không ra. Nàng đem tờ sâm giao cho Vi Khôn, những người khác cũng đều vây qua đi nhìn cái đến tột cùng. Vi Khôn đem tờ sâm đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, tức khắc thay đổi sắc mặt. Cửu lê thánh vật vong ưu thảo, đảo lạn thành nước lúc sau, vô sắc vô vị. Chính là chỉ cần này chất lỏng đụng phải sinh nước gừng, liền sẽ lập tức biến thành hồng màu nâu, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phai màu. Vi Nhiễm nói, lúc ấy ta ở Vu Thần Điện liền nghe đến một cổ kỳ quái hương vị. Vu nữ nhóm trong tay lau sinh nước gừng, lại đi sờ tờ sâm, xác định nhìn đến hồng màu nâu dấu ngắt câu lúc sau, mới chảo tiến chính mình trong tay. Phải biết rằng việc này thật giả, chỉ cần các nàng đem lòng bàn tay mở ra là được. Ta tưởng kia dấu vết còn không có thối lui. Trừ bỏ Vi Hân ở ngoài bảy tên vu nữ cũng đều đứng ở trong đám người, nhưng các nàng hiển nhiên khiếp đảm, không người dám tiến lên đây nghiệm chứng. Các ngươi thế nhưng thật sự làm ra như vậy sự. Vi Khôn giận dữ. Hắn lúc ấy chỉ kiểm tra rồi Vi Nhiễm tờ sâm, cũng không có nhìn kỹ những người khác, đó là như thế nào đều không thể tưởng được có người dám ở tờ sâm thượng động tay chân. Châu Thị ngẩng đầu, trong mắt nổi lên nước mắt, chúng ta làm phụ mẫu, bất quá là không nghĩ nhìn đến nữ nhi xa gả chịu khổ. Dù cho trái với tộc quy, nhưng này khẩn thiết chi tâm, có sai sao? Phu quân ngài không bỏ được Tiểu Nhiễm, ta lại làm sao bỏ được Hân Nhi? Chúng ta nguyên nghĩ làm Tường Nhi đi, không nghĩ tới Tiểu Nhiễm thế thân nàng. Đúng vậy, chúng ta luyến tiếc chính mình nữ nhi a. Các vị tộc trưởng phu nhân nghe được Châu Thị nói như vậy, động tình mà ôm bên cạnh nữ nhi khóc giống lên. Cái này liền các tộc trưởng đều chấn kinh rồi, không nghĩ tới liền bọn họ phu nhân cũng toàn bộ liên lụy trong đó. Vi Mậu đôi tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng mà nhìn các nàng, khóc cái gì? Các ngươi nữ nhi liền ngàn vạn luyến tiếc, Vương Tường không có cha mẹ, liền xứng đáng bị đẩy ra hòa thân. Tổ thần tại thượng, các ngươi như thế tổn hại tộc quy, hãm hại cùng tộc, phải bị tội gì? Bị hắn như vậy vừa uống, vừa rồi còn cảm thấy ủy khuất lý thẳng các nữ nhân, sôi nổi ngừng tiếng khóc. Nhưng việc này thật là kêu vài vị tộc trưởng khó xử. Nếu muốn xử tử Châu Thị, liền muốn cùng xử tử bọn họ phu nhân. Này đó phu nhân nhiều xuất thân từ đại tộc, nếu đem các nàng đều giết, phòng trừng cửu lê bên trong muốn náo động. Châu Thị lạnh lùng cười một chút, cùng Vi Nhiễm bốn mắt nhìn nhau. Nha đầu này đảo không thể coi thường đi, nhưng nàng tưởng vặn ngã chính mình, cũng không dễ dàng như vậy. Châu Thị có thể ở Vi gia nhiều năm như vậy, còn phải đến Vi Khôn yêu quý, tự nhiên rất có thủ đoạn. Nếu không lúc trước cũng sẽ không đem hãm sâu ở tang thê chi đau chung Vi Khôn cướp được tay. Phải biết rằng Vi Khôn nguyên phối Lâm Đảo, chính là cái thực truyền kỳ nữ tử. Vi Khôn vẫn là thiếu niên khi, có thứ vào nhầm cửu lê núi sâu, cứu một vị da bạch mạo mị nữ hoa hoa. Lúc ấy nữ hoa hoa áo rách quần manh, dung mạo kinh người. Vi Khôn tâm sinh thương tiếc, sợ nàng một người lưu tại núi sâu chung sẽ có nguy hiểm, liền đem nàng nhặt trở về. Nữ hoa hoa vừa mới bắt đầu sẽ không nói, chỉ biết phát ra hê a thanh âm. Vi Khôn đối nàng cẩn thận chăm sóc, kiên nhẫn dạy dỗ, yêu quý có thêm, chờ nữ hoa hoa trưởng thành thiếu nữ khi, hai người lâu ngày sinh tình, cộng kết liên lý. Sau lại, kia thiếu nữ không chỉ có biến thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hơn nữa y lý thuật lợi hại, cứu rất nhiều người tánh mạng, thâm chịu cửu lê tộc dân kinh yêu. Nàng còn vì Vi Khôn sinh một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, hai đứa nhỏ sinh ra là lúc, cửu lê tràn ngập mùi thơm lạ lùng, bị coi là trời giáng điềm lành. Vốn dĩ người một nhà quá đến mỹ mãn hạnh phúc, nhưng Vi Nhiễm 2 tuổi năm ấy, Lâm Đào đông nhiên buông tay nhân gian. Lúc ấy, cửu lê trong tộc nghị luận sôi nổi. Có nói Lâm Đào là vì tộc dân nếm bách thảo, chúng độc mà chết. Có nói nàng là lịch kiếp phi tiên. Còn có nói nàng căn bản là trong núi Bạch Hồ biến thành, dương thọ hết. Nếu không, người sao có thể sinh đến như vậy xinh đẹp. Vi Khôn bỗng nhiên mất đi ái thê, đau kịch liệt không thôi, suốt ngày buồn bực không vui, người cũng giả nua rất nhiều. Châu Thị biết lúc sau, liền cố ý trốn đến Vi Khôn cùng Lâm Đảo tương nộ cái kia trong sân động, tùy thời mà động. Sau lại, nàng rốt cuộc như nguyện gả cho Vi Khôn. Mới đầu, nàng cũng tưởng cùng Vi Mậu cùng Vi Nhiễm hai huynh muội hảo hảo ở chung, nhưng đương nàng phát hiện này hai đứa nhỏ cơ hồ chiếm cứ trượng phu toàn bộ quan tâm cùng yêu thương sau, tâm sinh ghen ghét, rốt cuộc vô pháp thiệt tình thích bọn họ. Đặc biệt là Vi Nhiễm, hoàn toàn kế thừa nàng mẫu thân mỹ mạo, nam nhân cơ hồ đều vì nàng mê muội điên cuồng. Nơi trốn đoạt Vi Hân nổi bật không nói, liền đi Vu Thần Miếu rút thăm như vậy sự, Vi Khôn đều bất công mà tuyển Vi Hân đi. Bởi vậy, Châu Thị ở Vương Phần Ngầm đồng ý hạ, liên hợp vài tên vu nữ cùng các nàng mẫu thân, bày ra rút thăm cục. Đại tù trưởng, việc đã đến nước này, truy cứu ai trách nhiệm đều không có dùng. Ta đề nghị, đem Vương Tường gọi tới, ngày mai một lần nữa lại tiến hành rút thăm đi. Một người tộc trưởng kiến nghị nói. Đúng vậy, liền như vậy làm đi. Cái khác vài tên tộc trưởng cũng tỏ vẻ tán thành. A cha, ta không cần đi. Tiêu Đạc là cái đại ma đầu. Hắn sẽ giết ta. Một người vu nữ hỏng mất mà khóc lớn. Cái khác vài tên vu nữ thấy thế, cũng sôi nổi quỳ xuống đất cầu xin khởi chính mình song thân tới. Vi Mậu không cấm cả giận nói, các ngươi cho rằng cùng Đông Hán hòa thân là chơi trò chơi, tùy vào các ngươi làm bậy. Hiện giờ dưới chân núi đều là Đông Hán chi binh, nếu không người chịu đi hòa thân, cửu lê sẽ là cái gì kết cục, các ngươi nghĩ tới không có. Rút thăm là vốn là định tốt, thân là cửu lê vu nữ. Các ngươi chẳng lẽ không nên vì bảo hộ tộc nhân động thân mà ra sao? Hắn nói quanh quẩn ở toàn bộ trên quảng trường, vu nữ nhóm nhìn xem chính mình cha mẹ, nhìn nhìn lại sớm chiều ở chung tộc nhân, tức khắc trầm mặc. Đúng vậy, các nàng thân là cửu lê vu nữ, buồn không nên như thế ích kỷ. Nhưng Tiêu Đạc thật là đáng sợ. Như vậy đáng sợ, làm các nàng hoàn toàn không có dũng khí đi đối mặt không biết tương lai. Lúc này, Vi Hân không cam lòng mà nói, Á ca nói được thật là dễ nghe. A tỷ cũng là cửu lê vu nữ, ngươi vì sao không cho nàng động thân mà ra? Ngươi! Vi Mậu đã sớm chán ghét Vi Hân người trước một bộ sau lưng một bộ sắc mặt, tối nay nghe nói nàng cùng mẹ kế hợp mưu hãm hại Vi Nhiễm, vốn là tưởng bóp chết nàng, không nghĩ tới nàng còn dám tới hỏa thượng thêm du. Hắn nắm chặt nắm tay vừa muốn phát tác, lại nghe đến bên cạnh Vi Nhiễm nhàn nhạt mà nói, ngươi luôn mồm gọi ta A tỷ. Lại thân thủ đem ta đẩy vào âm mưu chung. Vi Hân, nhiều năm như vậy, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Chương 4 tân đồ. Vi Hân sắc mặt trắng bệnh, nhất thời nói không ra lời. Này một đêm lúc sau, cái gì tỉ muội tình, nói vậy cũng khó có thể gắn bó đi xuống. Bên kia Vu Thần Miếu trên đỉnh hai cái khách không mời mà đến còn không có đi. Ngụy Tử vẫn luôn nhìn lén bên cạnh người, cố nén không cười ra tiếng tới. Năm trước sự ở Cửu Châu trên đại lục xoay cái vòng, càng truyền càng khoa trương, trước mắt nhà hắn quân sử không chỉ có là toàn bộ Đông Hán không người dám gả, chỉ sợ khắp thiên hạ cũng chưa người dám gả cho. Quân sử, không ai muốn gả cho ngài đâu. Các nàng đều kêu ngài, đại ma đầu. Ngụy Tử vẫn là nhịn không được, trộm nói câu. Lắm miệng. Ta nghe thấy được. Nam nhân lạnh lùng nói. Quân sử, bằng không ngài hiện tại hiện thân, kêu các nàng nhìn xem. Bảo đảm các nàng khóc là phải gả cho. Ngụy Tử chính cao hưng phân chấn mà nói, đột nhiên cảm giác được bên cạnh phóng tới kia nói đựng cảnh cáo ý vị ánh mắt, ngoan ngoãn mà che thượng miệng. Hắn tiếp tục đi xuống xem kịch vui. Vi Nhiễm chậm rãi nhìn về phía mọi người, những cái đó vu nữ tiếp xúc đến nàng ánh mắt, sôi nổi né tránh. Mà các tộc nhân toàn mờ mịt mà nhìn nàng, ai cũng không biết nên như thế nào thích đáng giải quyết việc này. Một cái hài tử bỗng nhiên nói chuyện, mẹ! Vừa mới những người đó hào hung. nếu không ai nguyện ý gả cho cái kia đại ma đầu, chúng ta có phải hay không đều sẽ chết. Bốn phía nguyên bản trầm rơi có thể nghe, Chí Đồng thanh âm liền phá lệ trong trẻo. Kia hài tử mẫu thân vội vàng che lại hắn miệng, xin lỗi mà nhìn nhìn mọi người. Vi Nhiễm đi đến đám người bên trong, ngồi xổm đứa bé kia trước mặt, xoa xoa đầu của hắn cười nói, A Lương không sợ, mọi người đều sẽ không có việc gì. A Lương hiểu chuyện mà hành lễ, đại vu nữ, A Lương không sợ chết. Vi Nhiễm hạ quyết tâm, đứng lên nói, vừa mới Vi Hân nói được không sai, ta cũng là cửu lê vu nữ. Trước mắt cửu lê gặp nạn, ta có trách nhiệm bảo hộ tộc nhân của mình. Nếu không người nguyện ý đi, như vậy, ta đi. Nàng thanh âm không lớn, lại cũng đủ làm ở đây mỗi người nghe được rõ ràng. Yêu yêu. Vi Mậu đi đến Vi Nhiễm bên người, kéo hạ tay nàng. Nàng quyết định làm được quá đột nhiên, làm hắn trở tay không kịp. A ca không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Nàng vốn là lẻ loi một sợi hồn phách, là cửu lê cho nàng tân sinh. Vì báo đáp này ân, còn có yêu thương nàng A cha A ca, nàng cũng đương vì cửu lê làm chút cái gì. Tiêu Đạc đích sắc đáng sợ, nàng giờ phút này vô pháp biết trước chính mình kết cục, nhưng kém cỏi nhất bất quá vừa chết thôi. Nếu đã có rồi kết quả, mọi người các hoài tâm tư, sôi nổi tan đi. Vi Khôn trầm khuôn mặt nói, các vị tộc trưởng, cùng ta đến Vu Thần Miếu tới. Vài vị tộc trưởng cho nhau nhìn nhìn, trong lòng hiểu rõ, túi đầu đi theo Vi Khôn tiến vào trong miếu. Trên nóc nhà, Ngụy Tự hưng phấn mà nhìn về phía bên cạnh, lại không thấy nam nhân trên mặt có nửa phần vui mừng. Quân sử, vị cô nương này thật can đảm thức a. Cái này cửu lê tiểu vu nữ, nhưng thật ra cái kinh hỉ. Tới phía trước, Ngụy Tự căn bản không tin này núi sâu rừng già bên trong có thể tàng cái gì kim khổng tước, trước mắt vừa thấy, à, này nơi nào là kim khổng tước, rõ ràng chính là chỉ kim phượng hoàng a. Đi thôi. Nam nhân bỗng nhiên nhảy xuống nóc nhà, khoanh tay hướng núi sâu trong bóng đêm đi đến. Ngụy Tự hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, một bên đều, quân sử, từ từ thuộc hạ a. Một bên đuổi theo. Dương Nguyệt đi theo Vi Nhiễm trở về chỗ ở, nhỏ giọng hỏi, vu nữ thật sự phải gả, không sợ sao? Vi Nhiễm ủ rũ cụp đuôi nói, Nguyệt nương, ta không lừa ngươi, ta thật sự sợ. Chính là tổng phải có cá nhân đi hòa thân. Dương Nguyệt nắm Vi Nhiễm lạnh lẽo tay nhỏ nói, mặc kệ vu nữ đi nơi nào, nô tỳ đều bồi ngài. Nguyệt nương tốt nhất. Vi Nhiễm bổ nhào vào Dương Nguyệt trong lòng ngực, trong lòng thoáng yên ổn chút. Chính là vu nữ. Ngại như thế nào biết kia thiêm có vấn đề? Dương Nguyệt nhịn không được đem trong lòng nghi vấn nói ra, nô tỳ lúc ấy chỉ là nhìn đến phu nhân cùng các nàng ở bên nhau, cũng không biết là có điều mưu đồ, mới chưa nhiều lời. Hơn nữa kia ống thẻ vị trí, ngài lại là làm sao mà biết được? Vi Nhiễm sờ sờ cái chán, cảm thấy chuyện này thật sự rất khó giải thích đến rõ ràng. Rốt cuộc nàng là nhìn đến có người nhặt lên ống thẻ, kia tờ sâm thượng có hồng màu nâu đánh dấu. Lại liên tưởng đến lúc ấy rút thăm tình hình, mới biết được đây là cái rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Nhưng thần kỹ sự tình, nàng lại vô pháp cùng Dương Nguyệt nói rõ, chỉ có thể hàm hồ mà nói, ta đều là đoán. Trở về trên đường ngươi không phải cùng ta nói Châu Thị đã từng cùng mấy cái vu nữ gặp mặt sao. Rút thăm khi, các nàng nhất định phải ta xếp hạng cuối cùng một cái, còn có cổ mùi lạ. Ta ngẫm lại cảm thấy có vấn đề, đã kêu vương tiếp đến sau núi lục soát, không nghĩ tới vận khí tốt, tìm được rồi. Dương Nguyệt tuy còn có nghi ngờ, nhưng cũng không truy vấn, chỉ nói, vẫn là vu nữ thông minh. Nô tỳ suýt nữa lầm đại sự. Vi Nhiễm cười vây vây tay. Thích thích thích. Lúc này, môn bị người dùng lực mà chụp vang. Ai a? Dương Nguyệt hỏi. Là ta. Mau mở cửa. Vi Mậu ở ngoài cửa nói. Dương Nguyệt vội vàng mở cửa đem Vi Mậu làm tiến vào, mặt có nét hổ thẹn. Nếu không phải chính mình không ngăn lại vu nữ, làm nàng trở về, sự tình cũng sẽ không diễn biến đến này một bước. Vi Mậu đảo cũng không trách nàng, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Vi Nhiễm, trong mắt hình như có hai luồng ngọn lửa ở nhảy. Dương Nguyệt thức thời mà lui ra ngoài, để lại cho bọn họ hai anh em một chỗ không gian. Vi Nhiễm ân cần mà lôi kéo Vi Mậu ngồi xuống, lại đổ chén nước đưa qua đi, ai chọc ta à cà sinh khí lạc. Vi Mậu không tiếp, chỉ nghiêm túc hỏi. Yêu yêu, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Kia chính là đầm rồng hang hổ, hơn nữa không có đường lui. Vi Nhiễm đem ly nước bông, dựa gần Vi Mậu ngồi xuống, dựa vào trên vai hắn nói, A ca, ta biết ngươi đau lòng ta. Nhưng ta nghĩ kỹ rồi. Cửu Lê kẹp ở thuộc Hán giữa hai nơi, như đi trên băng mỏng, á cha nếu tuyển Đông Hán, liền có Hán đạo lý. Như vậy tổng phải có người đi hòa thân, đi cùng Tiêu Đạc Chu Toàn, bảo Cửu Lê bình an. Những cái đó không tình nguyện người gả qua đi, cả ngày khóc sướt mướt, ngược lại chuyện xấu. Mà ta liền không giống nhau, ta là cam tâm tình nguyện đi. Cho nên ngươi cũng đừng lại ngăn trở, được không? Vi Mậu thở dài, giơ tay sờ sờ Vi Nhiễm gương mặt. Hắn trong lòng cũng minh bạch, Tiêu Đạc tuyệt đối không phải hảo lừa gạt người. Phải biết rằng, Tiêu Đạc đã từng thê tử, là Ngụy quốc công trưởng nữ Chu Gia Huệ, cũng là nổi tiếng Đông Hán đại mỹ nhân, hơn nữa chi thư đạt lý, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Thằng kinh thương hải nan vi thủy. Nếu là tầm thường nữ tử, sao có thể vào được Tiêu Đạc mắt? Vi Mậu tới phía trước, còn cùng Vi Khôn nói chuyện với nhau một phen, mới biết được Vương Phần chuyến này mục đích có lẽ chính là Vi Nhiễm, cái gọi là nghi thức bất quá là cái thủ thuật che mắt thôi. Thay đổi người khác, Đông Hán bên kia chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Hán tuy rằng không biết hòa thân vì sao phi Vi Nhiễm không thể, nhưng nếu đây là Vi Nhiễm chính mình tuyển lộ, là Cửu Lê có thể sinh tồn cơ hội, hắn chỉ có thể gật đầu. Nha đầu ngốc, đừng quá khó xử chính mình. Chơi sập, còn có A Ca thế ngươi đỉnh. Vi Mậu cuối cùng nói. Cảm ơn A Ca. Vi Nhiễm ôm lấy Vi Mậu bả vai, trở về một cái tươi cười. Vương Phần rốt cuộc phải rời khỏi Cửu Lê, đốn cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn làm thủ hạ người đem đồ vật dọn lên xe, mắt lạnh nhìn Vi Khôn người một nhà nói lời tạm biệt. Châu Thị cùng Vi Hân không có ở. Đêm đó lúc sau, tuy rằng vài vị tộc trưởng phu nhân cùng Vu nữ miễn với tử tội, nhưng vẫn là bị quan vào Vu thần miếu, lấy trị các nàng khinh nhờn tổ thần chi tội. Không có người biết các nàng ở bên trong đã trải qua cái gì, chẳng qua thả ra khi, các vết thương chồng chất, tạm thời không thể xuống giường. Vương Phần cười nhạo thanh, hư tiểu khúc nhi thẳng lên xe ngựa. Hắn chuyến này nhiệm vụ tuy rằng rất nhiều trắc trở, đảo cũng coi như là viên mãn hoàn thành. Chỉ cần đem người hướng Nghiệp Đô một đưa, liền có thể xong việc. Hắn nhớ tới trước khi đi xử tướng Ưng Thuận phong phú tiền thưởng cùng kia sự kiện, tâm tình liền cùng ba tháng thiên giống nhau tươi đẹp. Vi Khôn Phục lại dặn dò Vi Nhiễm vài câu, thấp giọng nói, thời điểm không còn sớm, khởi hành đi. Có thời gian liền cấp trong nhà gửi thư, hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói xong, liền xoay người sang chỗ khác không hề xem Vi Nhiễm. Hắn cũng là thuyết phục chính mình thật lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi kết quả này. Thân là phụ thân, đại tụ trưởng, hắn vô lực bảo hộ chính mình nữ nhi, thật sự là quá vô năng. A cha bảo trọng, nữ nhi đi rồi. Vi Nhiễm hành lễ, liền đỡ Dương Nguyệt lên xe ngựa. Ngồi xong lúc sau, nàng lại đẩy ra xe ngựa trên vách cửa sổ nhỏ, ra bên ngoài nhìn nhìn. Nơi này sơn thủy trời xanh, chí thân bạn tốt, cuộc đời này cũng không biết còn có hay không cơ hội tái kiến. Xe ngựa mặt sau, Vương Tưởng dựa vào Vương Tiếp trong lòng ngực thẳng khóc, nhìn đến Vi Nhiễm hướng nàng phất tay chia tay, nỗ lực mà bài trừ một cái tươi cười tới. Này vốn nên là vận mệnh của nàng, lại bị Vi Nhiễm một mình gánh chịu. Đều do ta vô dụng. Nàng khóc lóc nói. A tỷ đừng tự trách. Ta nghe Mậu ca ca nói, kia Đông Hán sứ thần vốn dĩ chính là muốn yêu yêu tỷ, hắn cùng tù trưởng phu nhân đều hợp như hảo. Liền tính ngươi không bệnh, bọn họ cũng sẽ tưởng khác biện pháp bức yêu yêu tỷ đi hòa thân. Vương Tưởng dối tay che miệng lại, ngươi lời này có thật không? Nhưng yêu yêu, rõ ràng cùng công tử quân có 2 năm chi ước. Vương Tiếp giơ tay làm cái im tiếng động tác, Vương Tưởng liền không dám nói thêm gì nữa. Bên kia Vi Mậu cũng lên ngựa, Vương Phần hạ lệnh đội ngũ xuất phát. Chuyến này hộ tống Vương Phần binh lính nhiều đạt mấy trăm người. Mới đầu, Vi Nhiễm cho rằng này đó binh lính là tới áp chế Cửu Lê, sau lại nghe Vi Mậu vừa nói, mới hiểu được không hoàn toàn như thế. Đông Hán tự kiến quốc tới nay, Hán đế đem có công chi thần phong làm các nơi tiết độ sứ. Các nơi cắt cứ thành thế mà triều đình khó khống, hơn nữa tiết độ sứ trừ bỏ Tiêu Nghị ở ngoài nhiều là tham lam hạng người, bởi vậy hình thành ảnh hưởng chính trị, nhất thời liễm phú thành hoa, dân gian bạo động không ngừng. Cho nên Đông Hán cảnh nội thế cục cũng không tính ổn định. Hơn nữa này đi Nghiệp Đô đường xá xa xôi, vì bảo vạn vô nhất thất, Vương Phần mới mang theo nhiều như vậy binh mã. Đội ngũ được rồi một đoạn thời gian, còn tính thuận lợi. Tiêu Nghị ở đất Hán vốn là thập phần có hy vọng, xưa nay cũng không cùng người kết toán. Bởi vậy nơi đi đến, châu quan nhóm đảo cũng khách khí cho đi, không người khó xử. Vốn dĩ một đường bắc thượng, trải qua Trần Châu là lúc, bỗng nhiên đi vòng hướng phía đông nam hướng mà đi, nói là muốn lúc trước hướng Ngụy Quốc công Chu Tông Ngạn sở hạt Thanh Châu. Theo Vương Phần theo như lời, Tiêu Đạc lãnh hoàng mệnh, ra ngoài luyện binh, nhanh nhất cũng muốn sang năm đầu xuân mới có thể hồi Nghiệp Đô. Vi Nhiễm tới trước Thanh Châu Ngụy Quốc công phủ ở tạm, gần nhất là thỉnh người giáo thụ chút tất yếu lễ nghi, thứ hai nàng muốn lấy Ngụy Quốc công chi nữ mà không phải Cửu Lê Vu nữ thân phận xuất giá. Làm như vậy vốn cũng không gì đáng trách, Cửu Lê Vu nữ cái này thân phận, thật là có chút không xứng với Tiêu Đạc. Nhưng Ngụy Quốc công dù sao cũng là Tiêu Đạc vong thê cha ruột, Chu gia thế nhưng có thể một chút đều không ngại. Vi Nhiễm trong lòng nghi hoặc, cũng không dám tế hỏi, bất quá ở ngày nọ đêm khởi khi, nghe được hai cái trực đêm binh lính nói chuyện với nhau. Không phải nói hồi Nghiệp Đô sao, như thế nào êm đẹp mà chạy tới Thanh Châu. Ai, ngươi không biết đi. Nghe nói quân sử căn bản liền bất đồng ý việc hôn nhân này, lần trước lấy cớ luyện binh rời nhà, sử tướng bên kia chính đại giận đâu. Chính là này Ngụy Quốc công, không phải quân sử vong thê phụ thân sao. Ta nghe được, sử tướng cảm thấy cái kia Cửu Lê Vu nữ thân phận trước sau thượng không được mặt bàn, liền đưa cho Ngụy Quốc công. Ngươi tưởng à, Ngụy Quốc công năm đó đi theo sử tướng cùng trợ tiên hoàng đánh hạ này đại hán Giang Sơn, càng vất vả công lao càng lớn, cạnh cửa thanh quý. Làm hắn nữ nhi, tự nhiên liền xứng đôi chúng ta quân sử. Ngụy Quốc công đương nhiên là có chút không tình nguyện, nhưng sử tướng đã mở miệng, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Mặt sau kia hai gã binh lính thanh âm dần dần tiểu đi xuống, Vi Nhiễm liền nghe không rõ. Chương 5 Minh Châu. Bọn họ khởi hành là lúc, Cửu Lê Thượng còn ở cuối thu mát mẻ thời tiết, đợi cho đạt Thanh Châu, đường phố đã là một mảnh ngân trang tố khỏa. Thanh Châu là Đông Hán Đông Lộ trọng trấn, từ Ngụy Quốc công Chu Tông Ngạn đảm nhiệm thứ sử, nguyên thuộc Bình Lư Tiết Độ Sứ Dương Thủ Trinh địa bàn. Xe ngựa vào thành, thẳng đến Ngụy Quốc công phủ đệ mà đi. Không nghĩ tới Chu Tông Ngạn phu nhân Phùng Thị sáng sớm liền mang theo hạ nhân ở cửa thân nên. Nàng nhìn thấy từ trên xe ngựa xuống dưới Vi Nhiễm, run run rẩy rẩy mà đón nhận đi, lôi kéo Vi Nhiễm không ngừng nói, giống a, thật giống a. Các ngươi nhìn nàng, sinh đến cùng Huệ Nhi cùng Mẫn Mẫn nhưng giống. Người bên cạnh không hảo ngẫu nghịch nàng ý tứ, chỉ phải gật đầu phụ họa. Vi Nhiễm không hiểu ra sao, nàng cùng này Chu phu nhân chính là lần đầu gặp mặt, nhất thời đắn đo không hảo đúng mực. Vừa lúc, Vi Mậu cùng Vương Phần đi tới. Vương Phần hướng Phùng Thị hành quá lễ lúc sau, nhỏ giọng đối Vi Nhiễm nói, Chu phu nhân tinh thần không được tốt, ngươi thả theo nàng ý đó là. Vi Nhiễm gật gật đầu, thấy Phùng Thị thân mình đơn bạc, đôi tay đông lạnh đến lạnh lẽo, vội vàng đem trên người áo choàng cởi ra, thêm ở nàng trên người, làm ngài đợi lâu. Tới, mau theo ta tiến vào. Phùng Thị lôi kéo Vi Nhiễm đi vào, đoàn người liền theo ở phía sau. Chu Tông Ngạn giờ phút này không ở trong phủ, quản gia liền làm mấy người ở sân phơi hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chu phu nhân lôi kéo Vi Nhiễm nói mấy câu, thẳng đến thị nữ kêu nàng trở về uống dược, nàng mới lưu luyến không rời mà đi rồi. Vi Nhiễm hỏi Vương Phần, đại nhân có biết phu nhân đến chính là bệnh gì? Vương Phần giải thích nói, việc này nói ra thì rất dài. Quốc công phu nhân nguyên lai sinh có 3 cái nữ nhi, tiểu nữ nhi 2 tuổi thời điểm liền chết non, từ đây tinh thần liền không được tốt. Cũng may trải qua hơn 5 điều dưỡng, đã là có điểm khởi sắc. Sao biết năm trước quân sử phu nhân đột nhiên ly thế, nàng đại chịu đả kích, thế nhưng nằm trên giường không dậy nổi. Lần này đem cô nương nhận làm nữ nhi, nói vậy cũng là cái an ủi thôi. Vi Nhiễm gật gật đầu, trong lòng đối Phùng Thị sinh ra vài phần đồng tình tới. Nàng từ nhỏ tăng mẫu, Phùng Thị mất đi 2 cái nữ nhi, đảo cũng là đồng bệnh tương liên. Lúc này, hạ nhân chạy vào bẩm báo nói, quốc công hồi phủ. Mọi người vội vàng đứng dậy đón chào. Chu Tông Ngạn nghe nói Vương Phần đám người đã tới, liền buông nha thử bên trong sự trở về tìm tòi đến tuột cùng. Trường nữ mất không bao lâu, sử tướng liền lại muốn Tiêu Đạc cưới vợ, hiện tại này tân thê cư nhiên còn pháo đài cho hắn làm nữ nhi, hắn trong lòng tự nhiên thập phần kháng cự. Nào biết bệnh trung Phùng Thị nghe nói Vi Nhiễm muốn tới, chẳng những tinh thần hảo rất nhiều, còn mệnh hạ nhân tỉ mỉ bố trí chỗ ở, thêm rất nhiều nữ nhi gia dụng đồ vật. Hắn không hảo quét thê tử hưng, chỉ có thể ngầm đồng ý nhận thân một chuyện. Chu Tông Ngạn nhìn thấy Vi Nhiễm lúc sau, tất nhiên là thập phần chấn động. Chính hắn 2 cái nữ nhi, đã là đại hán số 1 số 2 mỹ nhân, không nghĩ tới cái này nhận tới nữ nhi, cũng hoàn toàn không thua kém. Hắn không khỏi lại nghĩ tới năm đó một cái phương sĩ lời nói, hắn Chu gia sẽ có một môn tam sau trí tôn vinh quang. vì nhiệm y đi theo lễ chế, ở vương phần chứng kiến hạ, hướng Chu Tông Ngạn được rồi quỳ lạy lễ, kêu một tiếng phụ thân. Chu Tông Ngạn chỉ nhàn nhạt mà ứng, liền phân phó thị nữ mang nàng đi trước chỗ ở an trí. Vi Nhiễm bị an bài ở tại trong phủ Đông Viện, trong phòng tất cả đồ vật tất cả đều là mới tinh, cũng sức lấy thiếu nữ thích nhất màu hồng phấn màn tre, chế lấy châu ngọc, phùng thị còn phái 4 gã đắc lực thị nữ tiến đến chiếu cố. Dương Nguyệt cùng bọn thị nữ cộng đồng thu thập Vi Nhiễm hành trang, trong đó một người tuổi đại chút thị nữ tiến lên cung kính mà nói, nô tỳ kêu tịch chiếu, nhập phủ thời gian so các nàng đều phải lâu chút, nguyên bản ở phu nhân bên người hầu hạ. Tiểu thư muốn hay không trước tắm gội đổi thân quần áo? Bọn nô tỳ đã đem đồ vật đều bị hảo. Vi Nhiễm cúi đầu, thấy chính mình còn ăn mặc cửu lê phục sức, nghĩ thầm nhập ra tùy tục, liền gật đầu đáp ứng. Trong phòng nâng nhập thùng gỗ, giá khởi bình phong. Vi Nhiễm còn không có thử qua tắm gội bị nhiều người như vậy vây xem hầu hạ, trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt lại cường trang chấn định. Tịch chiếu vì nàng khoan xiêm y rỉ, đỡ nàng tiến vào thau tắm chung. Hơi nước mờ mịt, Vi Nhiễm quanh thân rét lạnh giống như đều bị nước gấm xua tan, thay thế chính là chạy qua khắp người một loại thả lỏng thoải mái. Nàng thích ý mà nhắm mắt lại, dần dần liền có chút mệt mỏi. Tịch chiếu săn sóc mà giúp Vi Nhiễm đem tóc dài búi khởi, tiểu tâm mà trà lau nàng làn da, động tác thập phần mềm nhẹ. Dương Nguyệt chỉ là đứng ở một bên nhìn. Nàng sơ tới đất Hán, cũng không hiểu nơi này lễ nghi phong tục, trước tính xem cho thỏa đáng, đỡ phải làm lỗi. Chờ đến tắm gội xong, thị nữ phủng tới mới tinh ăn mặc, thỉnh Vi Nhiễm ngồi ở trang đài trước, giúp nàng trang điểm lên. Người đương thời thượng giảng, trải qua tiền triều thịnh thế phồn hoa lúc sau, đó là 100 năm chiến loạn, đến nay thiên hạ vẫn chưa nhất thống. Ngụy quốc công cần kiệm cũng là có tiếng, này đây quốc công phủ đồ vật, dùng liêu tỷ lệ đều không tính xa hoa. Thị nữ đem Vi Nhiễm đầu tóc thượng nửa cổ sơ thành búi tóc, cắm thượng cây kim ngân cây trầm. Lại chọn 2 nhánh sông tô bạc chất khuyên thai, ở trên mặt nàng đạm thi son phấn. Một thân thiến sắc la sam, tay áo bó thu thân cắt may, sấn đến nàng dáng người hiểu điệu tinh tế. Cổ áo cùng cổ tay áo thêu con bướm thược dược chuỗi ngọc văn, diệp làm màu lục lam, hoa trình màu hồng đào, điệp là màu vàng, càng thêm vài phần hoạt bát tiếu lệ. Chờ đến Vi Nhiễm trang điểm hảo, Dương Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bên cạnh thị nữ sôi nổi khen, tiểu thư thay đổi thân xiêm y đi hề. Càng như là tiên nữ hạ phàm. Một cái thị nữ khẩu mau nói, so chúng ta nhị tiểu thư còn xinh đẹp đâu. Tịch chiếu nhìn tên kia thị nữ liếc mắt một cái, thị nữ vội vàng túi đầu không dám nói nữa. Không khí trở nên có ti cổ quái, Vi Nhiễm cười nói, ta bụng có chút đói bụng, tỉ tỉ nơi này nhưng có thức ăn. Đơn giản món ăn là được. Tiểu thư đợi chút, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Tịch chiếu ứng thanh, liền mang theo thị nữ đi ra ngoài thu xếp. Mơ hồ còn nghe được nàng quát lớn mới vừa rồi kia tiểu thị nữ 2 câu. Dương Nguyệt đi đến Vi Nhiễm bên người, giúp đỡ sửa sửa nàng trên quần áo khâm mang, nhỏ giọng nói, này Ngụy quốc công nhị tiểu thư không biết có cái gì hiếm lạ. Mà ngay cả đề đều không cho đề. Hôm nay cũng chưa từng ở trong phủ nhìn thấy. Vi Nhiễm trả lời, này nhị tiểu thư thật cũng không phải hiếm lạ, chẳng qua rời nhà trốn đi có mấy năm, nhìn dáng vẻ là còn không có trở về. Dương Nguyệt sửng sốt. Vu nữ là như thế nào biết đến? Ta là nghe. Mạnh Linh Quân nói. Vi Nhiễm túi đầu tựa lơ đãng mà nhắc tới. 2 năm trước nàng cứu Mạnh Linh Quân lúc sau, Mạnh Linh Quân liền ở Cửu Lê ở một đoạn thời gian, không chỉ có giáo nàng đọc sách, cũng cùng nàng nói chút thiên hạ sự. Hắn nhắc tới quá vị này Ngụy quốc công phủ nhị tiểu thư Chu Gia Mẫn. Nói nàng không chỉ có mỹ mạo xuất chúng, tài nghệ trí tuệ đều có thể nói đương kim thiên hạ nữ tử trung nhân tài kiệt xuất. Nhưng nàng không màng như Sơn Hải người theo đuổi, chỉ cho cha mẹ để lại tờ giấy, nói muốn du lịch thiên hạ các quốc gia, sau đó liền tiêu tiêu sái sái mà rời nhà. Ở thời đại này, có thể nói đi thì đi, ném xuống hết thể nữ tử, thật là không đơn giản. Cũng là hôm nay tới rồi Ngụy quốc công phủ, Vi Nhiễm mới từ ký ức trong một góc nhảy ra việc này. Không chỉ có như thế, Vi Nhiễm còn mơ hồ nhớ rõ lúc ấy Mạnh Linh Quân nói, Nhiễm Nhiễm. Ngươi cũng biết vị này nhị tiểu thư đông đảo người theo đuổi chung, nổi tiếng nhất đó là kia thanh mai trúc mã Tiêu Đạt. Chu Tông Ngạn đặc biệt mở tiệc khoản đãi vương phần cùng Vi Mậu. Vương phần đói bụng mấy tháng, thấy trước mắt thịt cá tự nhiên là không khách khí mà ăn uống thỏa thích. Mà Vi Mậu ăn đến cũng không nhiều, càng nhiều thời điểm ở xuất thần tưởng sự tình. Trong bữa tiệc, Chu Phủ Vũ Cơ tiến đến hiến vũ, rượu quá 3 tuần, Vương Phần đã uống đến hai mắt mê ly, ngã trái ngã phải. Chu Tông Ngạn mệnh hai gã thị nữ dìu hắn đi nghỉ ngơi, lại phái người an trí hảo Vi Mậu, chính mình tắc đi hướng thư phòng. Bộ hạ tiến đến bẩm báo, thuộc hạ đã ở Phục Châu vùng hỏi thăm qua, vẫn là không có nhị tiểu thư tin tức. Chu Tông Ngạn trầm ngâm hạ, đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, bộ hạ cung kính mà lui ra. Chu Tông Ngạn đi đến bên cửa sổ, bổn nhân đêm lạnh gió mát, muốn đem cửa sổ đóng lại, ngẩng đầu nhìn đến trong trời đêm ngân hà lộng lẫy, Tư Cập Chu ra mẫn, không cấm thân thở. Nếu không phải mỗi tháng không biết từ đâu phương gửi tới giấy viết thư thượng ít ỏi số ngữ, hắn cơ hồ muốn cho rằng nàng không ở nhân thế. Năm đó các loại trời xui đất khiến, khiến Chu Gia Huệ trước gả cho Tiêu Đạc, Chu Gia Mẫn bi phẫn rời nhà, đến nay chưa về. Năm trước Chu Gia Huệ đưa tang, Phùng Thị lâu bệnh, cũng không thấy này bất hiếu nữ trở về. Nhưng Chu Tông Ngạn trong lòng vẫn cứ vướng bận nàng. Hắn đánh tiểu nhất yêu thương Chu Gia Mẫn, cưng như hòn ngọc quý trên tay. Tiêu Đạc đó là muốn lại cưới, cũng nên cưới Mẫn Mẫn mới là. Quốc công. Hạ nhân ở bên ngoài kêu lên, sử tướng đưa tới một phong cấp hàm. Trình Tiến bảo. Chu Tông Ngạn rốt cuộc đóng lại cửa sổ, xoay người ngôn nói. Vi Nhiễm đã đổi mới nhà ở cùng giường, ngủ đến cũng không kiên định. Chăn trọc một đêm, phần sau túc thời điểm mới vừa rồi đi vào giấc ngủ. Trong ngộng, nàng lại gặp được hồng rèm trướng, trong không khí rõ ràng có hoan ái hơi thở. Trong lều hai khối thân thể trần trụi giao triển, một nam một nữ. Nữ nhỏ xinh, nam to lớn. Nàng rõ ràng thấy bị đè ở phía dưới cái kia nữ tử đúng là nàng chính mình, mà đè ở trên người nàng nam nhân chỉ có thể nhìn đến sau lưng, thấy không rõ mặt. Nam nhân trên người cơ bắp rắn chắc, vóc người cao lớn, mà nàng tắc đầy mặt đỏ bừng, tóc rối tung ở trên giường, trong miệng phát ra mắc cỡ ngâm nga. Nam nhân phùng nàng mặt, thật sâu mà hôn môi nàng. Nàng đôi tay bám vào nam nhân bả vai, thân thể bị đâm cho một trên một dưới. Yêu yêu, ta tâm can. Nam nhân thanh âm khàn khàn, có chút mơ hồ không rõ, nhưng đầy cõi lòng tình yêu. Hai người nước bọt tương đu, nàng kiều mềm mà rồi nói, phu quân. Đừng. Nơi đó. A. Vi Nhiễm sợ tới mức kinh ngồi dậy, phát hiện chẳng qua là giấc mộng thôi. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mộng hết thể quá mức chân thật, cũng quá mức quỷ dị. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, không biết trong mộng nam nhân là ai, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập hết thể đều như là tự mình trải qua. Đó là nàng tương lai sao? Cái kia gọi nàng nam nhân là Tiêu Đạc. Không có khả năng. Nàng chính mình đều cảm thấy hoang đường. Nhưng thần kỹ đến bây giờ đều không có ra quá sai lầm. Vi Nhiễm lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, vẫn là xốc lên chăn xuống giường uống nước. Ngủ ở gian ngoài Dương Nguyệt nghe thấy động tĩnh, nhẹ giọng hỏi, vũ nữ tỉnh sao? Không có việc gì, Nguyệt Nương. Ta chỉ là khát nước, lên uống nước, ngươi trước tiên ngủ đi. Vi Nhiễm nhẹ giọng nói. Dương Nguyệt lên tiếng, liền không có động tĩnh. Chờ một chén nước uống xong, Vi Nhiễm cảm thấy nỗi lòng bình phục chút. Phục lại về tới trên giường đi vào giấc ngủ, lần này không có lại nằm mơ. Ngày thứ hai, Vi Nhiễm sáng sớm liền đi theo Tịch Chiếu đi Bắc viện Phùng Thị Trô ở Thịnh An. Chu Tông Ngạn tuy quý làm quốc công, nhưng chỉ có một thê, không có nạp thiếp, người trong phủ khẩu cũng thập phần đơn giản. Phùng Thị tinh thần thoạt nhìn thực hảo, chẳng qua vẫn luôn không chịu uống thị nữ bưng tới chén thuốc. Thị nữ quỷ gối sụp bên, khuyên đủ, phu nhân, dược vẫn là muốn đúng hạn uống. Không nghĩ tới Phùng Thị chơi nổi lên tiểu hài tử tính tình, như vậy khó uống dược, mỗi ngày uống. Hôm nay không nghĩ uống. Thị nữ phủ phục trên mặt đất, khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải. Khuyên nói, sợ chọc bực phu nhân, không khuyên nói, quay đầu lại quốc công trách tội xuống dưới, nàng cũng là không thể thoái thác tội của mình. Vi Nhiễm đem thị nữ trong tầm tay chén thuốc nâng lên tới, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, đích sắc cay đắng hướng mũi. Nàng cười đối Phùng Thị nói, mẫu thân thỉnh chờ một lát ta một lát. Sau đó liền đứng dậy, mang theo Dương Nguyệt đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, nàng cầm một đĩa tròn tròn hắc viên tiến vào, ngồi ở Phùng Thị bên người nói, mẫu thân tới thử xem cái này. Thị nữ vội vàng đứng dậy ngăn trở, phu nhân thân mình không tốt, không thể tùy tiện ăn bậy đồ vật. Lúc này, thường ngày phụ trách chiếu cố Phùng Thị y sĩ đi vào tới nói, không cần lo lắng. Này thuốc viên là lão phu tận mắt nhìn thấy tiểu thư làm, dược hiệu cùng kia chén thuốc là giống nhau. Phu nhân nhưng trước dùng nhìn xem. thị nữ lúc này mới không mau mà thối lui. Phùng thị cầm một cái thuốc viên đặt ở trong miệng, phát hiện là ngọt, thực dễ dàng là có thể nuốt. Đại phùng thị ăn vào toàn bộ 3 viên thuốc viên lúc sau, lôi kéo Vi Nhiễm tay, thân thiết hỏi, hài tử, ngươi như thế nào sẽ làm vật như vậy? Trước kia ta chưa từng có gặp qua. Chương 6 mệnh cách. Vi Nhiễm giải thích nói, từ trước trong tộc hài tử cùng lão nhân đều không yêu ăn canh dược, thậm chí bởi vậy đến chế bệnh tình. Ta mẹ liền làm loại này bọc đường thuốc viên, cho bọn hắn dùng. Nàng còn sẽ căn cứ mùa biến hóa, có đôi khi là dùng cam thảo tới làm, có đôi khi là quất ra, tóm lại có thể đem dược chua sót che lại, như vậy liền sẽ không khó có thể nuốt xuống. Ngươi mẹ thật là tâm tư tinh xảo. Phùng thị vô Vi Nhiễm tay nói, có cơ hội ta cũng muốn gặp nàng. Vi Nhiễm cúi đầu nói, ta mẹ đã qua đời thật lâu. Phùng thị chịu mến mà sờ sờ nàng tóc, đáng thương hài tử, đừng khổ sở. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ta đó là ngươi mẫu thân. Vi Nhiễm hốc mắt từng đỏ. Phía trước là bị bắt nhận tuần sau ra việc hôn nhân này, trước mắt thấy Phùng thị hòa ái dễ gần, giống như từ mẫu, liền động vài phần thiệt tình, cung kính nói, ta nhất định sẽ hảo hảo phụng dưỡng mẫu thân. Phùng thị lại cùng nàng nói một lát lời nói, thẳng đến có chút mệt mỏi, mới phóng nàng rời đi. Chờ Vi Nhiễm từ Phùng thị trong phòng rời khỏi tới. Tịch Chiếu lại đây nói, từ trong cung mời đến hai vị ma ma đã ở phòng khách chờ, còn thỉnh tiểu thư qua đi bái kiến. Làm phiên tỷ tỷ dẫn đường. Vi Nhiễm khách khí nói. Vài người đi đến nửa đường, Dương Nguyệt phát hiện chính mình trên eo hương bao ném, liền cùng Vi Nhiễm nói một tiếng, phản hồi Bắc Viện tìm kiếm. Nào biết nàng mới vừa bước vào Bắc Viện, liền nghe bên trong hai cái thị nữ đang nói chuyện, cái kia Sơn Giã tới nha đầu thúi, còn rất thật sự có tài, hống đến phu nhân thập phần vui vẻ. Tiện dân chính là tiện dân, bất quá cỏ chúng ta quốc công phủ tên tuổi thôi. Nói chuyện đúng là phía trước ở Phùng thị trong phòng khuyên phục chén thuốc thị nữ, nàng hung hăng nói, nàng muốn gả cấp quân sử, lại liền chúng ta nhị tiểu thư một ngón tay đầu đều so ra kém. Chờ nhị tiểu thư trở về, nhất định muốn nàng đẹp. Chính là, ra gà rừng còn có thể so qua Phượng Hoàng. Quân sử thích rõ ràng là chúng ta nhị tiểu thư. Một cái khác thị nữ phụ hòa nói, đến lúc đó Thanh Hòa ngươi liền có thể cùng nhị tiểu thư một đạo gả qua đi. Không cần nói bậy. Cái kia kêu Thanh Hòa thị nữ đỏ bừng mặt. Dương Nguyệt trong lòng không mau, lại biết an nhờ ở đầu, không nên trêu chọc sự tình. Thấy kia hai gã thị nữ đi rồi, nàng cũng không nghĩ lại tìm cái gì hương bao, trực tiếp trở về phòng khách. Vi Nhiễm ở đi học, ngồi nghiêm chỉnh. A cha cùng A ca từ nhỏ cũng lo lắng giáo nàng rất nhiều, nhưng đều là chút tự nhiên phong cảnh, lịch sử chuyện xưa, nàng trong trí nhớ, cũng không có học quá này đó lễ nghi phiền phức. Vi Nhiễm khéo sân dã, thiên tính tự do tản mạn, leo cây đào trứng chim, trộm rượu nướng món ăn hoang dã, này đó mọi thứ lành nghề. Nhưng học giống thiên kim tiểu thư có nề nếp mà ngồi nằm hành lập, thật sự nghẹn quất. Nàng mỗi khi lộ ra một chút không kiên nhẫn biểu tình, họ Tôn ma ma liền nói, cô nương là làm quốc công phủ tam tiểu thư gả cho chúng ta đại hán lợi hại nhất nam nhân, sao có thể lười biếng. Một cái khác họ Trương ma ma sụ mặt bổ câu, đến lúc đó vứt chính là quốc công phủ cùng tiêu phủ thể diện. Người khác sẽ nói cô nương là sơn ra tới, không hiểu quy củ. Dương Nguyệt nghe xong lúc sau, liên tưởng Bắc Viện kia hai gã thị nữ nhai lưỡi căn, trong lòng càng thêm khó chịu, cũng càng thêm mà đau lòng Vi Nhiễm. Nàng biết này đó người Hán đều khinh thường bọn họ, cho rằng Vi Nhiễm là không giáo dưỡng dã nha đầu, thượng không được mặt bàn. Nhưng Vi Nhiễm ở Cửu Lê khi, cũng là đường đường đại vu nữ, từ nhỏ bị chịu che chở sủng ái, đó là kia công tử quân, cũng chưa từng đối nàng nói qua một câu lời nói nặng. Chờ hai cái nghiêm khắc ma ma đi rồi lúc sau, Vi Nhiễm lập tức nằm ở trên giường, đấm chính mình tê mỏi cẳng chân, Nguyệt Nương, này hai cái ma ma thật đáng sợ. Ta này hai cái đuổi đều mau không chi giác. Ngươi mau tới giúp ta đấm đấm. Dương Nguyệt Tiên lặng ngồi vào nàng bên cạnh, thế nàng đấm đánh, túi đầu không nói một lời. Nguyệt Nương, ngươi làm sao vậy? Vi Nhiễm bỏ dậy, nhìn đến Dương Nguyệt đôi mắt hồng thấu, phùng nàng mặt hỏi, ai đem ta Nguyệt Nương cho khóc? Vũ nữ. Vũ nữ từ nhỏ đến lớn, bao lâu chịu quá loại này tội. Dương Nguyệt giơ tay xoa xoa khỏe mắt. Vi Nhiễm cười nói, nhìn ngươi, bất quá là bị hai cái ma ma nói hai câu, ta chịu nổi. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho ta a ca, miễn cho hắn lo lắng, biết sao? Chính là Vu nữ Dương Nguyệt vẫn là đau lòng. Vi Nhiệm ôm lấy Dương Nguyệt, không biết là đối nàng nói vẫn là đối chính mình nói, ta minh bạch. Nhưng con đường này là ta chính mình tuyển, ta nhất định sẽ nỗ lực đem nó đi tốt. Tin tưởng ta. Dương Nguyệt nín khóc mỉm cười, ân. Cười một cái mới đẹp sao. Trong phòng cười vui thanh truyền tới ngoài phòng Vi Mậu lỗ thai, hắn dựa lưng vào tường, trong lòng trăm vị tạp trần. Con đường này, ngay từ đầu hắn liền biết tất cả gian nan. Trên đường Vương Phần thay đổi tuyến đường Thanh Châu, hôm qua đường Thượng Chu Tông Ngạn đối Vi Nhiễm lánh luôn tương đái thời điểm, hắn đều từng nghĩ tới đem muội muội mang đi. Nhưng giờ phút này, vì muội muội này phân tâm ý, hắn quyết định coi như toàn không biết tình. Vương Phần có công vụ trong người, còn phải trở về phục mệnh, ở Thanh Châu không lưu hai ngày liền lánh binh rời đi. Mà Vi Mậu sợ Vi Nhiễm không thói quen, nhiều dừng lại nửa tháng. Thẳng đến Cửu Lê bên kia gửi thư nói Vi Khôn thân thể ôm bệnh nhẹ. Hắn trong lòng thật là nhớ mong, cũng tính toán cáo từ đi trở về. Chu Tông Ngạn xuất phát từ lễ tiết, vẫn là bị hạ rất nhiều lễ vật, muốn hắn mang về Cửu Lê đi. Vi Nhiễm tự mình đem Vi Mậu đưa ra môn, lôi kéo Vi Mậu cánh tay không chịu phóng. Vi Mậu cũng không bỏ xuống được Vi Nhiễm, nhưng việc đã đến nước này, không có đường lui. Hắn đem Vi Nhiễm kéo đến bên cạnh. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ giao cho nàng, ta kinh nhiều phiên hỏi thăm, biết Tam Thúc Công vừa vặn ở Nghiệp Đô vùng buôn bán dược thảo, sinh ý làm được rất đại. Ngươi nếu có việc liền cầm cái này tìm hắn hỗ trợ, mang cấp Cửu Lê tin cũng giao cho hắn mang về tới. Ngươi một nhà tóm lại yên tâm chút. Vi Nhiễm đem hộp thu ở trong tay áo, kỳ quái nói, Tam Thúc Công. Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua có cái này Tam Thúc Công. Vi Mậu nắm tay ở bên miệng. Thanh hạ giọng nói, là bà con xa thân thích, dựa theo bối phận chúng ta nên tiếng là Tam Thúc Công. Hắn thời trẻ cùng trong nhà náo loạn chút không thoải mái, một mình xuất ngoại lang bạn, hiện giờ cũng coi như là có chút tên tuổi. Hắn rời nhà khi, ngươi còn không ký sự. Bất quá hắn tính cách có chút cổ quái, nhưng từ trước thiếu quá mẹ một phần ân tình, tóm lại ngươi có việc đi tìm hắn, hắn nhất định chịu hỗ trợ. Hảo, ta đã biết. Vi Nhiễm gật gật đầu. Vi Mậu lại giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, e sợ cho chính mình không đành lòng, liền nhanh chóng lên ngựa, phân phó đội ngũ khởi hành. A ca, ngươi bảo trọng, thay ta thăm hỏi A cha. Vi Nhiễm dùng sức mà phất phất tay, Vi Mậu giơ tay ý bảo nghe được, lại không có quay đầu lại. Vi Nhiễm ngốc đứng ở phủ trước cửa, nhìn theo Vi Mậu rời đi. Từ nay về sau, đưa mắt nhìn bốn phía, nàng thật sự một người thân đều không có. Dương Nguyệt si ngốc mà nhìn Vi Mậu bóng dáng, cường đánh lên tinh thần, lôi kéo Vi Nhiễm tay nói, vu nữ, chúng ta mau vào đi thôi. Bên ngoài thiên lãnh, đừng đông lạnh chứ. Vi Nhiễm hồi nắm lấy tay nàng, cười cười. Con hảo, nàng còn có Dương Nguyệt. Tịch chiếu ở bên cạnh ho khan một tiếng, nhíu mày nhìn chằm chằm Dương Nguyệt. Dương Nguyệt vội vàng sửa miệng, nhìn nô tỳ, hẳn là kêu tiểu thư. Tịch chiếu vừa lòng gật gật đầu. Tiểu thư nên đi phu nhân nơi đó thỉnh an. Vi Nhiễm cuối cùng nhìn mắt Vi Mậu rời đi phương hướng, liễm khởi thương tình đũ sầu, đi theo Tịch Chiếu vào phủ. Bác viện bên trong, Phùng Thị đang ngồi ở gương đồng trước, mấy cái thị nữ cho nàng trang điểm. Vi Nhiễm cho nàng hành quá lễ, nàng ôn hòa mà cười nói, Tiểu Nhiễm, ta hôm nay khá hơn nhiều, nghĩ ra trên cửa hương, ngươi nhưng nguyện bồi ta cùng đi. Đương nhiên nguyện ý. Vi Nhiễm lo lắng nói, chỉ là ngài thân mình. Cùng phụ thân nói qua sao? Mấy ngày này ta khá hơn nhiều. Bất quá là ra cửa dâng hương, không cần cùng phụ thân ngươi nói. Chùa Thiên Duyên hôm nay có một hồi pháp hội, ta mỗi năm đều không rơi. Phùng Thị chợt chuyển hướng Tịch Chiếu, ngươi còn thất thần làm gì? Mau cấp tiểu thư đổi thân ra cửa quần áo. Đúng vậy. Tịch Chiếu cấp Vi Nhiễm thay đổi thân ra cửa dùng tay áo thủy sắc thêu màu bạc liền chi văn thường váy, áo khoác áo choàng, mang lên màn mũ. Xe ngựa sớm đã chờ ở phủ ngoài cửa, còn có một tiểu đội binh lính đi theo. Vi Nhiễm trước đỡ Phùng Thị lên xe ngựa, sau đó chính mình mới ngồi trên đi. Xe ngựa hành qua phố xá sầm uất, hôm nay tinh không vạn lý, trên đường so Vi Nhiễm vừa tới ngày ấy náo nhiệt rất nhiều. Phùng Thị chấp tay nàng, cùng nàng nói lên chùa Thiên Duyên pháp hội. Chùa Thiên Duyên cổ tháp tọa lạc ở phong cảnh như họa thái cùng trên núi. Nơi đó đường núi thản rộng, trọng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Hương khói cường thịnh. Mỗi đến tháng riêng, quanh thân ba cánh liền sẽ vọt tới chùa Thiên Duyên dâng hương, đem con đường đổ đến chật như nêm cối. Qua buổi trưa, xe ngựa tới rồi thái cùng chân núi, Vi Nhiễm cùng Phùng Thị đổi thừa một người đỉnh đầu kiệu nhỏ lên núi. chùa Thiên Duyên đó là ở ngày thường, hương khói cũng là không ngừng. Vi Nhiễm đỡ Phùng Thị vào chùa triền, bởi vì phô trương rất lớn, chung quanh ba tánh đều khó tránh khỏi ghé mắt nghị luận. Phùng Thị ở chính điện bái phòng trụ trì phương trượng, quên tiền nhan đèn, sau đó lại quỳ với đệm hương bổ tiến tới hương cầu nguyện. Cửu Lê cũng không tin Phật, cho nên Vi Nhiễm chỉ là cùng chúng tùy tùng giống nhau chờ ở bên cạnh, khắp nơi đánh giá. Chờ Phùng Thị thượng xong hương, trụ trì cố ý an bài Tây Viện yên lặng mấy gian thiện phòng cung bọn họ nghỉ ngơi, trong chùa cũng bị hạ ngon miệng đồ chay. Bởi vì buổi chiều mới có pháp hội, giữa trưa mọi người liền từng người nghỉ ngơi. Vi Nhiễm trước tiên dò hỏi Phùng Thị, buổi chiều hay không có thể không tham gia pháp hội. Nàng thật sự không có gì tuệ căn, nghe những cái đó Phật Pháp chỉ sợ sẽ nghe được ngủ gà ngủ gật. Phùng Thị sao lại không biết nàng tâm tư, liền cười đáp ứng. Vi Nhiễm thả lỏng mà ngủ cái ngủ trưa, đứng dậy thời điểm, pháp hội sớm đã bắt đầu rồi. Nàng mở cửa đi ra ngoài hít thở không khí, nghe được chính điện bên kia truyền đến tăng lữ nói tụng kinh thanh âm, cùng nhã thanh triệt, chu biến sang nghe. Trong viện, một cái râu bạc trắng thẳng đến trước ngực lão tăng đang ở quét rác. Vi Nhiễm cùng hắn chào hỏi, lão tăng ngẩng đầu lên, thấy Vi Nhiễm khi, cả kinh A Di Đà Phật một tiếng. Đại sư đây là làm sao vậy? Vi Nhiễm nghi hoặc hỏi. Lão tăng dựng thẳng lên bàn tay, túi lầu nói, bần tăng bất quá đảo qua mà tăng, gánh không dậy nổi đại sư hai chữ. Bất quá bần tăng lược thông với xem tướng phán mệnh cách, quý nhân này mệnh cách vì bần tăng bình sinh ít thấy. Này đây kinh ngạc không thôi. Dương Nguyệt Chính bưng buồn thủy lại đây, nghe được quét rác tăng nói, tức khắc tới hứng thú, truy vấn nói, đại sư nhìn ra tiểu thư nhà ta là cái gì mệnh cách. Quét rác tăng cân nhắc, long tiềm với huyền, phượng tường với thiên, song long tranh chữ, chính là cực quý tướng mạo. Dương Nguyệt cười ra tiếng tới, long cùng phượng, hay là chỉ chính là đế hậu. Đại sư khẳng định nhìn lầm rồi, tiểu thư nhà ta đã hứa cấp Tiêu quân sử. Quét giác tăng dùng mình, Tiêu quân sử, chính là thiên hùng quân vị kia. Khó trách, khó trách. Thiện hai thiện hai. Hắn nói xong câu này, liền chuyên tâm mà quét giác, vô luận Dương Nguyệt lại như thế nào truy vấn, đều không hề mở miệng. Trở lại thiện phòng, Dương Nguyệt đối Vi Nhiễm nói, này quét giác tăng cũng là thú vị, nói một nửa, cố ý điếu người ăn uống. Bất quá à, tám phần cùng những cái đó giang hồ thuật sĩ giống nhau, thấy tiểu thư đẹp. Liền nói bậy một hồi thôi. Từ trước Vi Nhiễm ở Cửu Lê Sơn khi, mỗi đến dưới chân núi trấn trên chọn mua, tổng hội có mấy cái tự xưng đoán mệnh thuật sĩ tiến đến nói một đống mệnh cách kỳ dị nói, Vi Nhiễm cũng nghe thói quen. Thế gian này góp lại giả, hoặc có cuối cùng khám phá hồng trần, ẩn với sơn chùa bên trong. Này quét giác tăng địa vị có lẽ cũng không đơn giản. Nhưng hắn sở phán mệnh cách lại thật là hoang đường chút. Vi Nhiễm cũng không để ở trong lòng. Chương 7 bắt cóc. Pháp sự rầm rộ, sau khi kết thúc, đã gần đến đang lúc hoàng hôn. Đại tuyết khoảnh khắc liền đến. Kia tuyết như lông ngông giống nhau đại, rơi trên mặt đất thật lâu không hóa, không cần thiết lâu ngày liền đem thanh sơn xâm nhuộm thành ngân bạch. Trụ trì xuất phát từ an toàn suy xét, khuyên Phùng Thị các nàng lưu tại trên núi trụ một đêm. Phùng Thị ngẫm lại cũng không còn hắn pháp, khiển tùy tùng trở về thành trung báo tin, đoàn người liền ở trong chùa ở xuống dưới. Vi Nhiễm đơn giản mà rửa mặt trải đầu một phen, liền cùng Dương Nguyệt thượng giường đất nghỉ ngơi. Nhân bên ngoài thiên lãnh, hố đầu thiêu đến lửa nóng. Trong thiện phòng chỉ có một đầu giường đất, Dương Nguyệt cùng Vi Nhiễm cùng tẩm. Nguyệt nương, ngươi cho ta sướng Cửu Lê ca đi. Vi Nhiễm ôm Dương Nguyệt nói. Tiểu thư đây chính là nhớ nhà. Dương Nguyệt sờ sờ nàng đầu, nhẹ nhàng mà sướng lên, ai ánh trăng ra tới chiếu nửa sườn núi, trông thấy ánh trăng nhớ tới ta a ca nha. Một trận thanh phong thổi thượng sườn núi, ca a ca, ngươi nhưng nghe thấy em gái, kêu a ca. Dương Nguyệt sợ quấy nhiễu người khác, thanh âm không lớn, tiếng ca lại cực hảo nghe. Vi Nhiễm nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ở Cửu Lê khi vô ưu vô lự nhật tử. Vi Khôn, Vi Mậu, Vương Tường, Vương Thiếp, một đám bóng người từ trước mắt hiện lên. Nàng bất quá rời nhà mấy tháng, lại cảm thấy bừng tỉnh như cách một thế hệ. Đồng nhiên, cửa sau bên ngoài trầm đục một tiếng. Dương Nguyệt cảnh giác mà đứng dậy, hỏi, ai? Chỉ có gào thét gió bắt trả lời nàng. Trên bàn ngọn nến ngọn lửa bay bay, nháy mắt tắt. Dương Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ mùi lạ thổi qua tới, nàng nháy mắt liền có điểm hôn hôn trầm trầm. Ngất xỉu phía trước, nàng theo bản năng mà sờ sờ bên người. Xong rồi, trống rỗng. Quân sử, thuộc hạ lúc ấy nghe được có người ca hát, liền thuận thế sờ qua đi, đem người bắt trở về. Không nghĩ tới. Thỉnh quân xử trị tội. Thôi. Ngươi lại đi ra ngoài điều tra một phen, nhớ lấy không cần bại lộ hành tung. Là. Vi Nhiễm mơ mơ màng màng bên trong, tựa hồ nghe đã có người đang nói chuyện. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, mở mịt mở to mắt, khiếp sợ. Nơi này không phải chùa Thiên Duyên Thiện Phòng. Dưới thân là khô giáo khô thảo, chung quanh đều là lồi lõm vách đá, như là một chỗ huyệt động. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, đồng nhiên thấy trong động còn có một người nam nhân, kêu sợ hãi ra tiếng. Người nọ bình tĩnh mà ngồi ở đống cỏ khô phía trên, cùng nàng cách một cái lửa trại khoảng cách. Hắn ăn mặc y phục dạ hành, trong tay cầm một cái dự bình, tựa hồ chính cố sức mà hướng vai trái run. Hắn dáng người cân xứng vừa phải, chỉ là cơ bắp rắn chắc, đem bó sát người y phục dạ hành căng đến phồng lên. Vi Nhiễm ôm cánh tay, kinh hoàng hỏi, người là ai? Vì sao đem ta bắt ở đây? Nam nhân tựa hồ đang ở chữa thương, nghe thấy Vi Nhiễm nói chuyện, ngước mắt nhìn qua, không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Gương mặt này sinh đến góc cạnh rõ ràng, tinh tế xem, anh mi tả phi nhập tấn, hai tròng mắt trầm tĩnh, mũi cao thẳng, giữa mày ẩn có uy thế. Thế nhưng chút nào không thua cấp được xưng hậu thuộc đệ nhất Mỹ Nam tử Mạnh Linh Quân. Vi Nhiễm hiển nhiên không tin hắn lý do thoái thác, đem chính mình xúc thành một đoàn. Chùa Thiên Duyên có Chu gia tư binh, người này cư nhiên có thể lướt qua thủ vệ đem nàng bắt tới, thân thủ nhất định bất phàm. Chỉ là hắn có cái gì mục đích đâu. Nàng bất quá là Chu Tông Ngạn nhận hạ nữ nhi, ở Chu Tông Ngạn trong lòng không có một chút phân lượng. Nàng cúi đầu khi phát hiện trên người thế nhưng bọc kiện dày nặng huyền sắc áo choàng, bên trong là nàng đi ngủ khi xuyên kia kiện đơn bạc trung y y này áo choàng hiển nhiên không phải nàng, nhưng nàng giờ phút này lại không thể cởi ra. Cởi ra, kia đơn bạc áo trong căn bản là che lấp không được nàng phát dục đến còn tính không tồi thân thể. Trong động trầm mặc trong chốc lát, nam nhân đem bên cạnh trên mặt đất ném lại một mũi tên nhặt lên tới, cầm trong tay nhìn kỹ. Kia mũi tên so bình thường thô thượng vài lần, mũi tên mài rua đến sắc bén còn mang theo gai ngược, tràn đầy vết máu. Vi Nhiễm bản năng nhíu nhíu mày. Lúc này, một cái dáng người cường tráng, đầy mặt râu quai nón đại hán đi vào tới, trong tay dẫn theo một con không ngừng dãy rủa gà rừng. Hắn hướng Vi Nhiễm nết miệng cười, Vi Nhiễm cả kinh lại sau này dịch vài bước, không dám nhìn hắn. Đại hán gãi gãi đầu, bất lực mà nhìn về phía nam nhân. Nam nhân nhàn nhạt nói, trước lộng chút ăn đi. Đại hán sát gà thịt nướng động tác thập phần thành thạo, Vi Nhiễm chỉ nghe được kia gà rừng liền kêu rên thanh đều không kịp, liền một mạng về tây. Nàng xúc ở trong góc đầu, nghe bọn hắn không coi ai ra gì mà nói chuyện. Đại hán ôm quyền nói, quân. Ách, chủ thượng, thuộc hạ vừa rồi tưởng khiển về chùa Thiên Duyên thăm tình huống, nhưng tuyết hạ đến thật sự quá lớn, mắt không thể thấy vật, chỉ có thể phản hồi tới. Thuộc hạ không hiểu, vì sao chúng ta không dứt khoát tránh ở trong chùa đâu. Tốt xấu có cái ấm áp nơi nương náu, còn có ấm áp cơm canh. Hảo quá ở chỗ này ăn đói mặc rách. Nam nhân trầm giọng nói, Dương Tín cùng ngươi tưởng giống nhau, lên núi tất sẽ trước điều tra chùa miếu, chúng ta tránh ở nơi đó ngược lại không an toàn. Ngày mai sáng sớm, ngươi nhanh đi tìm một tiểu tăng tới, hỏi một chút nhưng có ám đạo có thể xuống núi. Đúng vậy. Đại hán tựa hồ đối nam nhân nói gì nghe nấy. Đại hán lấy nhánh cây đem thịt gà cắm, nướng đến hương thủ. Trước đệ một khối cấp nam nhân, lại cẩn thận chiều Vi Nhiễm tới gần, đem nhánh cây đưa qua đi, tiểu thư thỉnh ăn vài thứ. Vi Nhiễm không tiếp, chỉ là càng thêm mà xúc thành một đoàn, giống viên than nắm. Ăn rất ngon. Đại hán tận lực phóng nhu thanh âm, sợ dọa đến nàng. Thấy Vi Nhiễm bất động, đại hán bất đắc dĩ, cầm tảng đá, đem nhánh cây đặt tại Vi Nhiễm bên chân, liền lui về lửa trại bên cạnh. Vi Nhiễm là có chút đói bụng. Kia đồ ăn hương khí từng trận mà bay tới nàng cái mũi chung tới, nướng chín ra thịt hiện ra kim hoàng sắc, du tư tư mà, liền đặt ở nàng rỗi tay nhưng đến địa phương. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm, này hai người nếu thật muốn làm vậy, nàng một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, bọn họ không cần cố kỵ, càng không cần ở đồ ăn bên trong động tay chân. Nàng bụng lại phối hợp mà thầm thì mà kêu hai tiếng, đơn giản cầm lấy nhánh cây gặm nổi lên thịt. Bên cạnh nam nhân nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Nha đầu này tuổi không lớn, nhưng thật ra cực kỳ mà chấn định, từ vừa rồi đến bây giờ, không khóc không náo. Bất quá hắn ở Cửu Lê Sơn thời điểm, đã lĩnh giáo qua nàng gan dạ sáng suốt, giờ phút này đảo cũng không kinh ngạc. Đại Vi Nhiễm ăn no, lại có chút khát nước. Đại hán săn sóc mà đẩy lại đây một cái ấm nước. Người này tuy rằng lớn lên tục tàng, tâm nhưng thật ra rất tế, hơn nữa không giống như là có ác ý. Vi Nhiễm cũng không khách khí, cầm lấy ấm nước từ ngực uống lên mấy khẩu, dùng mu bàn tay lau miệng. Cái này thật là ấm áp nhiều. Đại hán đứng dậy đi đến cửa động, dùng một kiện lông cáo lấp kín, từ bên ngoài rót tiến vào phong tuyết tức khắc nhỏ rất nhiều. Hán gọi nam nhân một tiếng, tựa muốn tranh công, thấy nam nhân không có phản ứng, vội vàng đi qua đi hô, chủ thượng, chủ thượng. Nam nhân nhắm mắt lại, tựa hồ là chết ngất đi qua. Đại hán lập tức sốt ruột, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là dùng tay chụp đánh nam nhân mặt, nhưng đều tốn công vô ích. Vi Nhiễm xem hắn gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, một đại nam nhân cơ hồ muốn khóc ra tới, không cấm đứng dậy đi qua đi, ngồi xổm bọn họ bên cạnh, duỗi tay xem xét nam nhân cái chán, ngươi đừng vội, hắn hình như là nóng lên. Đại hán giống như thấy cứu tinh giống nhau, bắt lấy Vi Nhiễm cánh tay, tiểu thư nhưng có biện pháp. Vi Nhiễm sợ tới mức nhảy dựng. Đại hán tự giác thất lễ, vội vàng buông tay, cầu đạo, ngài nếu có biện pháp, thỉnh cứu cứu nhà ta chủ thượng. Hắn tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Vi Nhiễm y dị thuật nhiều nhất xem như nhập môn cấp bậc. A cao y dị thuật nhưng thật ra thực hảo, tận đến mẹ chân truyền, đáng tiếc nàng không chịu hảo hảo học. Nàng nhìn đại hán chờ mong ánh mắt, nhỏ giọng nói, ta thử xem đi. Bên ngoài còn tại hạ tuyết, tiếng gió gào thét. Cũng may trong động có hừng hực thiêu đốt lửa trại, hơn nữa Vi Nhiễm trên người cái này áo choàng thập phần rắn chắc ấm áp. Nàng làm đại hán khoan nam nhân siêu y dị. Che mắt thô sơ giản lược nhìn miệng vết thương, tức khắc dọa đến, một cái huyết lỗ thủng, da thịt ngoại phiên, cốt nhục khó phân biệt, thương thế thập phần nghiêm trọng, khó trách sẽ khiến cho nóng lên. Người này, thế nhưng nhịn lâu như vậy, không rên một tiếng. Vi Nhiễm trong lòng trải qua một phen đấu tranh, rốt cuộc vẫn là cứu người ý niệm chiếm thượng phong, hỏi, ngươi có vết thương khâu lại dùng kim chỉ sao? Khâu lại? Tàng dây cao su sao? Có. Ra đây liền đi lấy. Đại hán ở trong bọc lung tung phiên một trận, vội đem một cái bố bao chỉnh cấp Vi Nhiễm, quỳ xuống đất nói, không nghĩ tới tiểu thư y thuật như thế lợi hại. Chủ thượng liền làm ơn ngài. Ta, trước kia cấp bị thương thỏ con phùng quá miệng vết thương, cho người ta phùng, cũng là lần đầu tiên. Ngươi lấy căn gậy gỗ đặt ở trong miệng hắn, miễn cho chờ lát nữa đau cực kỳ, hắn cắn được chính mình đầu lưỡi. Tiểu, thỏ con. Đại hán sửng sốt một chút, nhưng thực mau theo lời làm theo. Vi Nhiễm khâu lại đến cũng không phải thực thuận lợi. Tiểu động vật cùng người dù sao cũng là không giống nhau, hơn nữa nam nhân da dày thịt thô, nàng mỗi xuyên một châm đều phải phế rất lớn kính. Cũng may nàng mặt ngoài chấn định bộ dáng, cũng không có làm đại hán phát giác dị thường. Cuối cùng, nàng mồ hôi đầy đầu, đôi tay đều phát run, cuối cùng đem miệng vết thương khâu lại hảo, lại tô lên gói thuốc chát. Đại hán chiếu cô nam nhân, Vi Nhiễm chính mình đi đến thảo đôi ngồi xuống dưới, đại khái là quá mệt mỏi, bất chi bất giác thế nhưng ngủ rồi. Chờ nàng bị đông lạnh tỉnh, bên ngoài đã là ban ngày, tuyết ngừng, thái dương chiếu đến huyệt động tới. Bên chân lửa trại gần như tắt, nàng chạy nhanh bỏ dậy, hướng đống lửa lại thêm chút củi đốt. Chờ hỏa thế một lần nữa vượng lên, nàng mới phát hiện, nam nhân nằm ở đống cỏ khô thượng, tựa hồ còn không có tỉnh. Mà cái kia đại hán không biết tung tích. Này tựa hồ là cái chạy trốn tuyệt hảo cơ hội. Vi Nhiễm hợp lại khẩn áo choàng, một hơi chạy ra huyệt động. Đưa mắt nhìn bốn phía, mênh mang một mảnh cảnh tuyết, căn bản biện không rõ phương hướng. Nhưng Vi Nhiễm từ nhỏ ở Cửu Lê trong núi lớn lên, pha luyện chút dũng khí, một chân thâm một chân thiển đi phía trước đi đến. Nàng vào một chỗ rừng cây, cổ thụ kinh thiên, cơ hồ mỗi một cây đều lớn lên giống nhau. Nàng đâu hai vòng. Đã xảy ra nhất hư tình huống, nàng giống như lạc đường. Nàng dùng cành khô dưới tảng cây đôi cái đánh dấu, thực dụng tâm mà lại đi rồi một lần, vẫn là về tới khởi điểm. Vi Nhiễm dựa vào một thân cây hoạt ngồi xuống, chặt cây thượng lạc tuyết nện ở nàng trên đầu, thấu cốt lạnh lẽo, nàng có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng rốt cuộc là đánh giá cao chính mình tại giã ngoại sinh tồn năng lực, sớm biết như thế, còn không bằng ở trong động ngoan ngoan ngốc. Không chuẩn kia hai người nhất thời nổi lên thiện tâm liền đem nàng thả đưa trở về, hảo quá ở chỗ này đói chết đông chết. Nàng chính một mình ảo não, nhạy bén mà nghe được một tiếng không giống bình thường, thuộc về dã thú tiếng thở dốc. Vi Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến liền ở cách đó không xa, một con toàn thân tuyết trắng lang đang từ từ tới gần. Kia lang lớn lên thập phần cường tráng, chiều cao giống như từ nhỏ. Nó tựa hồ đói bụng thật lâu, ra tới kiếm ăn, nhìn thấy vật còn sống, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm con mồi. Vì nhiễm ám đạo không tốt, từ bên người bắt một cây cành khô nắm ở trong tay. Tuyết lang tựa hồ cảm giác được con mồi chống cự chi ý, nhe răng trợn mắt mà lộ ra hung tướng, trước đủ quỳ quỳ dạp trên mặt đất, làm ra công kích tư thế. Vi nhiệm nhắm mắt lại lung tung múa may một chi, kêu lên, tránh ra, mau tránh ra. Nàng trước kia cùng vi mậu đến trong núi hái thuốc thời điểm, cũng gặp được quá dã thú. Chính là khi đó nàng dũng mãnh phi thường á ca ở, dễ dàng liền đem dã thú dọa lui. Nay băng thiên tuyết địa, chỉ nàng một người, tứ cố vô thân. Ngay sau đó, hẳn là liền sẽ bị này tuyết lang xé thành dập nát. Chỉ nghe tuyết lang một tiếng gầm nhẹ, giống như muốn phát lại đây, vi nhiễm sợ tới mức đôi tay ôm lấy đầu. Lúc này, một bên bỗng nhiên lao ra cá nhân tới, cầm trong tay cây đuốc, hướng lang phương hướng múa may vài cái, trong miệng phát ra vài tiếng giống như nổi trống gầm rú. Tuyết lang cảm giác được uy hiếp, cùng người nọ giằng co, cuối cùng đại khái cảm thấy không chiếm được chỗ tốt rồi, liền hậm hực mà quay đầu rời đi. Vi nhiễm ngẩng đầu, nhìn đến nam nhân cầm trong tay cây đuốc đứng ở nơi đó, túi đầu chăm chú nhìn nàng, không nói một lời. Như vậy lãnh thiên, sắc mặt của hắn lại là bệnh trạng ửng hồng, mặt mày ngưng kết thành xương tuyết. Nàng bỗng nhiên có chút hổ thẹn, cũng không phải bởi vì chính mình đào tẩu, mà là nàng không những không có thể trốn thành công, ngược lại lại kêu người này cấp cứu. Chương 8 yểm hộ. Ta nếu không có tới, ngươi tính toán ngoan ngoãn cấp này lang no bụng. Vi nhiễm túi đầu, đôi tay ôm đầu gối. Nhận lộ bản lĩnh kém như vậy, vì sao còn muốn chạy trốn chạy? Vi nhiễm đầu rũ đến càng thấp, cơ hồ vùi vào cánh tay. Đi thôi, cùng ta trở về. Nam nhân xoay người, vi nhiễm ngoan ngoãn mà đi theo hắn phía sau. Hắn rất cao, như là nàng AK giống nhau, có rộng lớn bả vai, đỉnh bạt lưng, chỉ là không có AK như vậy chắc nịch. Nàng mặc danh mà cảm thấy thực tâm an. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Há liêu, nam nhân vừa tiến vào cửa động. Đồng nhiên một tay che lại bả vai quỳ xuống đất, cây đuốc cũng lăn xuống ở một bên. Người không sao chứ? Vi nhiễm vội vàng tiến lên, muốn đỡ hắn một phen, không nghĩ tới hắn thân mình một vai, thẳng tóc mà dựa vào nàng trên vai. Vi nhiễm cứng đờ, chỉ cảm thấy hô hấp đình trệ, ngực giống như có chỉ tiểu thỏ ở loạn nhảy. Trên người hắn là một cổ nhàn nhạt xạ hương vị, mạnh mẽ giống được hơi thở ập vào trước mặt. Mềm mại hô hấp phun ở nàng cổ biên. Đem nàng lỗ thai hơn đến nóng lên. Nàng dĩ vãng cũng dựa vào AK trên vai làm nũng, nhưng kia cảm giác cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Nàng có điểm chân tay luôn cuống. Uy. Vi nhiễm giơ tay sờ sờ hắn cái chán, năng đến kinh người. Nói vậy vừa rồi đi ra ngoài tìm nàng, đã hao hết hắn cuối cùng một chút thể lực. Vi nhiễm đem hắn nâng dậy tới, đặt tại chính mình trên vai, cố hết sức mà đỡ đến thảo đôi thượng phóng nằm hảo. Nàng lại dùng trong động ấm sành hỏa táng tuyết thủy, dùng băng gạc tầm ướp, đặt ở nam nhân cái chán. Hắn giữa mày nhíu lại, không biết là miệng vết thương đau đớn, vẫn là nóng lên khó chịu. Vi nhiễm tưởng, là bọn họ bắt cướp nàng trước đây, nàng chạy trốn cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa nàng đêm qua giúp hắn khâu lại miệng vết thương, hắn hôm nay cứu nàng tánh mạng, nhiều nhất xem như hai tương huề nhau. Nhưng giờ phút này nhìn đến hắn bộ dáng này, trong lòng vẫn là dâng lên các loại bất an náy náy. Nói đến cùng, hắn là bởi vì cứu nàng mới tăng thêm bệnh tình. Vi nhiễm nhìn nhìn chính mình trên cổ tay kia xuyến vong ưu thảo kết, thời ra mang ở nam nhân trên tay. Này vong ưu thảo là chúng ta cửu lê thánh vật, truyền thuyết là tổ thần tinh nguyên biến thành. Ngươi không phải người xấu, nguyện tổ thần có thể phù hộ ngươi, gặp dữ hóa lành. Nàng mới vừa nói xong, đêm qua đại hán liền mang theo hai người hấp tấp mà vọt vào trong động tới. Nhìn đến vi nhiễm ngồi ở nam nhân bên người, mấy người đều là sửng sốt. Vi nhiễm vội vàng đứng lên, né tránh đến một bên. Này hai người chung có một cái, vi nhiễm tựa hồ ở quốc công phủ gặp qua. Người nọ tiến lên nhìn nhìn, quay đầu đối đại hán nói, Ngụy đô đầu cùng ta hộ tống quân sử nhanh chóng từ sau núi đường nhỏ rút lui, quốc công gia đã ở hoa lao bến đỏ tiếp ứng. Hoắc Giáp ngươi đưa tam tiểu thư phản hồi chùa Thiên Duyên. Kêu Hoắc Giáp người ứng thanh. Đi đến vi nhiễm trước mặt hành lễ, tiểu thư bị sợ hãi. Chúng ta là quốc công gia bộ hạ, cố ý tới đón ngài trở về. Vi nhiễm đáp lễ, còn ở tự hỏi vừa mới người nọ xưng hô. Y theo Đông Hán quân chế, quân sử là đối một quân chỉ huy sứ trở lên cấp bậc tướng lãnh kính xưng. Người nam nhân này, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Nàng còn hay còn cân nhắc, nam nhân đã bị kia hai người từ thảo đôi thượng đỡ đi ra ngoài. Trên người hắn hương vị tựa hồ còn tàn lưu một tia tại đây huyệt động. Nhưng cuộc đời này đều sẽ không tái kiến đi. Hoắc Giáp mang Vi Nhiễm phản hồi chùa Thiên Duyên trên đường, đơn giản mà giải thích hạ. Đêm qua biết tiểu thư mất tích lúc sau, phu nhân liền hướng trong thành báo tin. Ta chờ đuổi tới Thái Cùng chân núi, Đại Tuyết Phong Sơn, lại bị Hoành Trùng Đô sở cản. Thẳng đến không lâu trước đây, Dương Tín mang theo Hoành Trùng Đô lên núi đem chùa Thiên Duyên bao quanh vây quanh, bốn phía điều tra. Chúng ta vừa lúc phát hiện tới thăm tin tức Ngụy Đô Đầu, liền cùng nhau lặn xuống sau núi tới. Hoành Trùng Đô chính là Bình Lư Tiết Độ Sứ Dương Thủ Trinh Nha Binh, Dương Tín là Dương Thủ Trinh Nhi Tử, nhậm Hoành Trùng Đô chỉ huy sứ. Cái gọi là Nha Binh đó là Tiết Độ Sứ Thân Binh, phiên hiệu có quân, cũng có đều. Hoành Trùng Đô ở phía sau Hán Chư Lộ Tiết Độ Sứ Nha Binh bên trong đều tính bài đắc thượng hào, ở phía sau Hán Đông Lộ càng là hoành hành không bị ngăn trở. Vi Nhiễm cười khổ, đêm qua, ta còn tưởng rằng bọn họ là người xấu. Hoắc Giáp xua tay nói, đều là hiểu lầm. Ngụy Đô Đầu nói bọn họ vì thoát khỏi Dương Tín, dưới tình thế cấp bách mạo tuyết chạy trốn tới trên núi, không có phương hướng. Nguyên muốn đi chùa Thiên Duyên chảo cái tiểu tăng tới chỉ lộ, lại vào nhầm Tây Viện thiện phòng, bị tiểu thư trong phòng tiếng ca hấp dẫn qua đi, sai bắt tiểu thư. Hắn muốn định đem tiểu thư đưa về, bất đắc dĩ đêm qua phong tuyết quá lớn, chỉ có thể từ bỏ. Thì ra là thế. Bọn họ là người nào? Hoắc Giáp dừng một chút, khó xử mà nói, việc này đề cập trong quân cơ mật, thứ ta không thể báo cho. Chẳng qua chúng ta giờ phút này trở về, thế tất muốn gặp phải Dương Tín, thỉnh tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Vi Nhiễm gật gật đầu, không có lại truy vấn. Nàng tuy không biết kia nam nhân cùng đại hán đến tột cùng như thế nào trêu chọc Dương Tín, nhưng nếu quốc công phủ cũng liên lụy vào được, nàng phải cẩn thận ứng đối mới là. Chùa Thiên Duyên chủ trì nghe tiểu Sa Di nói một đám binh lính vọt vào chùa miếu, khắp nơi điều tra, vội vàng mang theo sáu đầu đầu một đạo chạy tới. Điển khách tăng tiến lên nói, A Di Đà Phật, chư vị thí chủ đây là làm gì? Vạn không thể va chạm bổn chùa khách quý. Binh lính chung có người hung hăng đẩy hạ điển khách tăng bả vai, quắc, lão lựa chọc, thức thời liền cút ngay. Chúng ta Hoành Trùng Đô làm việc, ngươi dám quấy nhiễu. Điển khách tăng bị hắn đẩy đến suýt nữa té ngã, may mắn bị còn lại người tiếp được. Thí chủ ứng biết chùa Thiên Duyên chính là Phật giáo trọng địa, không thể tự tiện xông vào. Chủ trì phương trượng nhắm mắt nói. Ta xem các ngươi là chán sống. Binh lính vén lên tay áo, liền phải đi qua. Lúc này, một bên thiện phòng môn mở ra. Phùng thị đỡ tịch chiếu đi ra, đứng ở mọi người trước mặt. Nàng khí chất đoan hoa, khuôn mặt trầm định, vừa thấy liền không phải bình thường phụ nhân. Phật môn tịnh địa, người nào làm cản? Phùng thị cả giận nói. Ngươi lại là người nào? Kia binh lính nhíu mày, có chút bị Phùng thị trấn trụ. Tịch chiếu tráng vài phần can đảm nói, chúng ta phu nhân chính là Ngụy quốc công chi thê, ngươi nói chuyện phóng khách khí điểm. Người nọ nghe xong Phùng thị thân phận, lập tức thu hồi cuồng vọng thái độ, trên mặt còn bồi vài phần cười, không người nói, nguyên lai là quốc công phu nhân, tiểu nhân không biết ngài tại đây, thất kính, thất kính. Phùng thị không kiên nhẫn, phương trượng nói đúng. Nơi này không phải các ngươi Hoành Trùng Đô có thể tùy ý làm bậy địa phương, tốc tốc rời đi. Nay ngươi nọ do dự, nhìn thoáng qua phía sau. Binh lính bên trong lại đi ra hai người, cầm đầu cái kia thân xuyên hai đường giáp, hệ áo choàng, thêm hộ eo, trên eo bội kiếm, hiển nhiên là này nhóm người thân phận tối cao. Dương Tín gặp qua phu nhân. Hắn hành lễ nói. Phùng thị hiểu ý, Nga, ta tưởng là ai, nguyên lai là Dương quân sử. Dương Tín cười cười. Tiểu chất đuổi bắt một người tội phạm quan trọng đến phụ cận, đã thất tung tích. Bởi vậy người can hệ trọng đại, cho nên trực tiếp vào Thanh Châu, cũng chưa cùng quốc công trước tiên chào hỏi. Lại càng không biết phu nhân ngủ lại nơi này, làm thủ hạ nhiều có quấy nhiễu, vọng phu nhân chớ trách. Đã là hiểu lầm một hồi, ta tự nhiên sẽ không trách tội. Chẳng qua Dương quân sử đã biết chính mình tự tiện mang binh tiến vào Thanh Châu không ổn, liền sớm chút rời đi đi. Nơi này không có ngươi người muốn tìm. Các ngươi như thế quấy rầy Phật môn thanh tịnh, đúng là không nên. Dương Tín dừng một chút, như cũ cười nói, tiểu chất có muốn vụ trong người, vẫn là lục soát quá mới có thể yên tâm, chỉ phải tạm thời ủy khuất phu nhân một chút. Tới a, đem quốc công phu nhân thỉnh đến bên cạnh, lại đem này mấy gian trong thiện phòng trong ngoài ngoại hảo hảo điều tra. Là, bọn lính đáp. Phùng thị sửng sốt, đã có người tiến lên thỉnh nàng đến một bên. Nàng cả giận nói, Dương Tín, ngươi. Dương Tín lại không có lý nàng, giơ tay làm binh lính vọt vào trong thiện phòng đi. Phu nhân không cần tức giận, ta cũng là vì phu nhân an toàn suy nghĩ. Vạn nhất kia kẻ xấu giấu ở chỗ này, bị thương phu nhân liền không hảo. Dương Tín đôi tay ôm ở trước ngực, nhàn nhàn mà nói. Mẫu thân. Đám người ở ngoài, truyền đến một cái dịu dàng thanh âm. Dương Tín nghiêng đầu nhìn lại, thấy một vị ăn mặc huyền sắc áo choàng nữ tử, chậm rãi đi tới. Nàng tóc rời rạc mà vạn với sau đầu, rõ ràng để mặt mục, lại sinh đến tiên tư giật mạo, thùy mị hiểu điệu. Vi Nhiễm đi đến Phùng Thị bên người, hành lễ, nói, ta đã trở về. Phùng Thị lôi kéo Vi Nhiễm tay, vừa định nói chuyện, tiếp xúc đến Hoắc Giáp ánh mắt, lại sửa lời nói, tiểu nhiễm, ngươi như thế nào sáng sớm đi ra ngoài cũng không cùng ta nói một tiếng. Vi Nhiễm thuận thế nói, chỉ nghĩ đi tàn bộ, têu mẫu thân lo lắng. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Phùng Thị vỗ vỗ tay nàng. Vi Nhiễm phát hiện Dương Tín ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, kia ánh mắt trần trụi, còn mang theo vài phần xâm lược tính, rất là không mừng. Dương Tín chỉ cảm thấy Vi Nhiễm thanh âm kiều mềm dễ nghe, hắn cả người xương cốt đều tô, căn bản không chú ý các nàng nói chút cái gì. Kia nhắm chặt miệng thơm, nhan sắc phi nộn, nếu có thể thân thượng một ngụm, không biết ra sao tư vị. Phó tướng Bùi Khiêm nhẹ giọng hô hắn một câu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Vi Nhiễm, vị này chính là. Phùng Thị tiến lên một bước, đem Vi Nhiễm che ở phía sau nói, ta tam nữ nhi, thần khởi khắp nơi đi đi. Không biết Dương quân sử điều tra xong không có. Ta mẹ con hai người còn phải trở về nghỉ ngơi. Dương Tín lại nhìn mắt Vi Nhiễm, cười nói, tự nhiên, nhị vị xin cứ tự nhiên. Giờ phút này người nhiều mắt tạp, không thích hợp nói chuyện. Vi Nhiễm cùng Phùng Thị liền trước từng người trở về thiện phòng. Hoành Trung Đô binh lính mới vừa đem thiện phòng kiểm tra quá, phiên đến một mảnh hỗn độn. Dương Nguyệt đang ở thu thập, nhìn đến Vi Nhiễm tiến vào, vội vàng chạy như bay lại đây, thanh âm đều so ngày thường cao vài phần, tiểu thư. Vi Nhiễm giơ tay làm cái im tiếng động tác, đem nàng đưa tới trong phòng góc, Nguyệt Nương chính là lo lắng ta. Nếu tiểu thư có bất chắc gì, nô tỳ như thế nào hướng đại tù trưởng bọn họ công đạo. Dương Nguyệt nước nở nói, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Vi Nhiễm ôm nàng trấn an vài câu, đơn giản nói đêm qua trải qua. Dương Nguyệt một bên nghe, một bên trừng lớn đôi mắt. Nghe tới bắt đi Vi Nhiễm người cư nhiên bị Chu Tông Ngạn thủ hạ cứu đi khi, cơ hồ đều hoài nghi chính mình nghe lầm. Nói như vậy, là một hồi hiểu lầm. Dương Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Vi Nhiễm gật gật đầu, người nọ vốn là thân bị trọng thương, lại vì cứu ta đem bệnh tình tăng thêm, trong lòng ta thập phần áy náy. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Dương Nguyệt thì thầm nói, tiểu thư lại không biết bọn họ thân phận, chạy trốn cũng là xuất phát từ bản năng. Hơn nữa tiểu thư không phải đem từ nhỏ mang ở trên tay vong ưu thảo kết cho hắn sao. Si Vưu đại thần nhất định sẽ phù hộ hắn. Chỉ hy vọng như thế. Vi Nhiễm thở dài nói. Chương 9 chạy thoát. Dương Tín đem chùa Thiên Duyên phiên cái đế hướng lên trời, không thu hoạch được gì. Mà hắn phái đi điều tra sau núi binh lính, cũng là tay không mà về. Sau núi hoang tàn vắng vẻ, tuyết điệu mênh mang, này đó nha binh ngày thường sống trong nhung lụa, tự nhiên không điều tra đến nhiều cẩn thận. Bọn họ một đường từ Chi Châu đuổi tới nơi này, mấy ngày không chợp mắt, trong lòng rất nhiều oán khí, đã sớm tưởng đi trở về. Phó tướng Bùi Khiêm đối Dương Tín nói, nói vậy kia tư giảo hoạt, đã sớm đào tẩu. Quân sử, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là trước xuống núi rồi nói sau. Dương Tín đương nhiên minh bạch. Thanh Châu dù sao cũng là Chu Tông Ngạn địa bàn, tại nơi đây dòng trống khua chiêng mà lùng bắt, còn đắc tội hắn phu nhân, thật là không ổn. Hơn nữa lần này Dương Tín sở mang đến nhân mã vốn là không nhiều lắm, Chu Tông Ngạn nếu thật là mang binh tiến đến chỉ trích, hắn căn bản đánh không lại. Dương Tín nghĩ nghĩ nói, thu binh. Bùi Khiêm kiểm kê nhân số, Dương Tín ở Phùng Thị thiện phòng trước bẩm một tiếng, liền mang theo nhân mã xuống núi rời đi. Hắn trong đầu trước sau ấn Vi Nhiễm bộ dáng, không khỏi hỏi Bùi Khiêm, cái này Ngụy Quốc công phủ tam tiểu thư là cái gì lai lịch? Bổn quân sử trước kia như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua Ngụy Quốc công có ba cái nữ nhi? Bùi Khiêm trả lời, quân sử đã quên. Chính là cái kia cửu lê tộc vu nữ, bởi vì phải gả cho Tiêu quân sử, sử tướng liền làm Ngụy quốc công nhận làm nữ nhi. Nga, này Chu Tông Ngạn độ lượng thật đúng là đại. Chính mình trưởng nữ mới đã chết đã hơn một năm, lại giúp đỡ Tiêu Đạc Tục Huyền. Ta nhớ ra rồi, cái này cô nương có phải hay không công tử quân người trong lòng? Đúng là. Bùi Khiêm gật gật đầu. Hậu thuộc thiếu chủ Mạnh Linh Quân tài hoa hơn người, Hà Tư Nguyệt Vận, cũng là đương thời danh khắp thiên hạ nhân vật. Mạnh Linh Quân coi trọng người, quả nhiên không phải tục vật. Ta thấy nàng liếc mắt một cái, liền hồn tư hướng về. Bất quá Mạnh Linh Quân đã bị Tiêu Đạc hành đao đoạt ái, cũng có thể trầm ổn. Này một quốc gia thiếu chủ đương đến cũng quá mức quất tức chút. Dương Tín cười khẩy nói. Quân sử hay là quên mất. Công tử quân tuy rằng pha chịu thuộc chủ sủng ái, nhưng hắn mặt trên chính là có 6 cái ca ca chờ phân một ly canh. Thục chủ tuổi tác đã cao, huynh đệ gian đấu đến ngươi chết ta sống, hắn giờ phút này nào có nhàn tâm quản này đó nhi nữ việc tư. Một nữ nhân cùng giang sân so, quá bé nhỏ không đáng kể. Cũng là bạch bạch mà làm Tiêu Đạc nhặt cái tiện nghi. Dương Tín bĩu môi, mang theo vài phần không cam lòng nói, này Tiêu Đạc đến tột cùng đi được là cái gì đào hoa vận. Như thế nào trên đời này mỹ nhân nhi toàn làm hắn được. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ công tiến nghiệp đô, săn bằng Tiêu phủ, làm Tiêu Đạc cùng Tiêu Nghị phụ tử đối ta cúi đầu xưng thần. Bùi Khiêm bái nói, quân sử có như vậy hùng tâm, thuộc hạ chờ tự nhiên thể sống chết đi theo. Chẳng qua không bắt được kia nghe lén người, không biết sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Dương Tín tùy ý mà vây vây tay, người nọ bất quá là nghe được ta cùng Đô Mạc nói chuyện cái mở đầu. Không nghe được thực chất nội dung, không đáng sợ hãi. Huống chi hắn chúng ta thiên lang nhỏ, có thể hay không mạng sống còn hay nói. Bùi Khiêm trần chờ nói, người nọ tuy ăn mặc y phục dạ hành, nhưng xem thân hình cùng thân thủ. Thuộc hạ ẩn ẩn cảm thấy như là Tiêu. Quân sử. Thích, Tiêu Đạc như vậy không ai bì nổi người, như thế nào sẽ làm loại này gà gãy cầu trong việc. Phía trước nghe nói Chu Gia Mẫn ở Phục Châu vùng xuất hiện quá. Tiếp theo Tiêu Đạc liền lấy luyện binh vì lấy cớ rời đi nghiệp đô, chỉ sợ là đi tìm giai nhân, nơi nào còn sẽ ngàn dặm xa xôi mà lộn trở lại tới quản chuyện của ta. Không có khả năng, tuyệt không có thể là hắn. Bùi Khiêm cũng cảm thấy như thế, toại đánh mất trong lòng ý niệm. Còn không đến buổi trưa, trong núi phá lệ hàn túc, trên đường tuyết động chưa hóa. Tịch Chiếu từ bên ngoài phản hồi thiện phong khi, Phùng Thị đã cùng Hoắc Giáp nói được không sai biệt lắm. Hoắc Giáp liền hành lễ lui đi ra ngoài. Tịch Chiếu nói, phu nhân, Dương quân sử bọn họ xác thật đã rời đi. Ân, vậy là tốt rồi. Tiểu Nhiễm còn ở ngủ sao? Hình như là. Nàng bị kinh hách, làm nàng ngủ nhiều một lát đi. Phùng Thị mang trà lên uống một ngụm, phân phó nói, trong chốc lát ngươi làm kiệu phu đến sơn môn trước chờ Tiểu Nhiễm tỉnh chúng ta liền trở về. Đúng vậy. Tịch Chiếu châm trước hạ hỏi, Hoắc Giáp đại nhân nói, tiểu thư đêm qua. Đêm qua sự, chớ lại nhắc tới. Tịch Chiếu cắn chặt răng, nói, phu nhân, nô tỳ thấy tiểu thư khi trở về trên người xuyên kia kiện huyền sắc áo choàng, thủ công dùng liêu đều cực kỳ khảo cứu. Phùng Thị nhìn qua, Tịch Chiếu, ngươi muốn nói cái gì? Tịch Chiếu đột nhiên quỳ trên mặt đất, nô tỳ tưởng nói, tiểu thư ở tới Thanh Châu phía trước, tựa hồ cùng kia công tử quân giang díu. Chùa Thiên Duyên có chúng ta quốc công phủ tư binh. Kẻ đầu đường xó chợ như thế nào có thể đem người từ chùa Thiên Duyên mang đi? Có thể hay không là hậu thuộc vị kia? Phùng Thị ngưng sắc mặt, ai kêu ngươi như thế suy đoán? Phu nhân, chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài, sử tướng bên kia chỉ sợ là muốn trách tội. Nô tỳ là sợ Tam tiểu thư là từ trong núi tới, không hiểu quy củ, trộn cùng nam nhân gặp lén. Đến lúc đó liên lụy toàn bộ quốc công phủ. Phùng Thị thật mạnh chụp hạ cái bàn nói, đủ rồi. Tiểu Nhiễm tuy rằng không phải ở ta bên người lớn lên, nhưng mấy ngày này ở chung xuống dưới, nàng là cái dạng gì người, trong lòng ta rõ ràng thật sự. Đừng tưởng rằng các ngươi mấy cái ngày thường ở lén khua môi múa mép ta không biết, chỉ là không cùng các ngươi so đo thôi. Tiểu Nhiễm nếu bị quốc công gia nhận làm nữ nhi, liền cũng là các ngươi chủ tử. Sau này, lại làm ta nghe đến mấy cái này không thượng không hạ nói, tuyệt không nhẹ tha. Đúng vậy. Tịch Chiếu rất ít nhìn thấy Phùng Thị phát lớn như vậy hỏa, co rúm lại một chút, không dám nói nữa. Vi Nhiễm đứng ở ngoài cửa lặng lặng nghe, Dương Nguyệt tức giận đến cả người phát run, vừa định đi vào phân xử, lại bị Vi Nhiễm kéo lấy cánh tay. Vi Nhiễm hít sâu hai khẩu khí, đãi nỗi lòng bình tĩnh lúc sau, mới tiến lên gõ cửa. Mẫu thân, ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta hay không này liền khởi hành trở về. Bên trong thiện phòng, Phùng Thị nhìn Tịch Chiếu liếc mắt một cái, đứng dậy đáp, ân, chúng ta này liền trở về đi. Chu phủ xe ngựa đã sớm chờ ở chân núi. Phùng Thị cùng Vi Nhiễm trước sau lên xe ngựa, chờ mọi nơi không có người khác lúc sau. Phùng Thị đánh giá Vi Nhiễm thần sắc nói, Tịch Chiếu nói, ngươi đều nghe được, đúng không? Vi Nhiễm kinh ngạc, quỳ gối Phùng Thị bên cạnh, mẫu thân, ta. Phùng Thị vẻ mặt ôn hòa nói, Hoắc Giáp đều cùng ta nói, ngươi không cần giải thích, ta tất nhiên là tin ngươi. Nói đến không sợ ngươi chê cười, ta xuất thân từ Giang Nam một tòa trấn nhỏ thượng đậu hủ cửa hàng, tuổi trẻ khi bị quốc công gia bộ hạ bắt được quân doanh nấu cơm, lúc này mới cùng quốc công gia quen biết yêu nhau. Ta năm đó đi theo quốc công gia khi cũng không thiếu chịu người khác phê bình, nhưng ta không ở trong những cái đó. Nhoáng lên mắt, vài thập niên liền đi qua. Ngẫm lại, những người đó làm sao từng thật sự bị thương ta đâu. Mẫu thân, cảm ơn ngài. Vi Nhiễm động tình mà ôm Phùng Thị cánh tay, dựa vào nàng đầu vai. Phùng Thị cười vỗ vô nàng mặt. Khoảng cách Thanh Châu ngoài thành 20 dặm hoa lau bến đỏ, cũng không có cái gì danh khí. Tiền triều thời điểm còn nương thủy thế chi lợi, có lui tới thương mậu con thuyền, bởi vậy đem vật tư vận hướng Yến Vân mảnh đất. Mười mấy năm trước, hậu tấn cao tổ phản đường tự lập, hướng Khiết Đan cầu viện, phất tay đem Yến Vân 16 châu cắt nhường cho Khiết Đan, từ đây Khiết Đan thẳng vào Trung Nguyên bụng, Yến Vân không hề vì hán thổ. Vốn chính là làm dự phòng bến đỏ liền dần dần không người hỏi thăm. Đang lúc hoàng hôn, sắp tối minh minh, trên mặt sông sương khói mở mịt. Một cái mang đấu lạp người ở bến đỏ tiến đến đi trở về động, một con thuyền nhỏ lẳng lặng mà ngừng ở hắn phía sau. Lúc này phía trước xuất hiện ba bóng người, thất tha thất thểu mà đi tới. Bên trái người nọ nhấc tay hô, quốc công gia, thuộc hạ là Hoắc Nguyên. Kia mang đấu lạp người đúng là Ngụy quốc công Chu Tông Ngạn. Chu Tông Ngạn vội vàng đi qua đi, hỏi, như thế nào như thế chậm? Ta suýt nữa cho rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Ngụy tự biểu tình ngưng trọng mà nói, quân sử bị thực trọng thương, mới vừa rồi dọc theo đường đi đều không có tỉnh. Cho nên trì hoãn cất trình. Trước đừng nói nữa, đem người đỡ đến trên thuyền đi, ta mang theo cái ý y sĩ ra tới. Chu Tông Ngạn giơ tay hướng thuyền nhỏ thượng một lòng tay. Vài người lục tục lên thuyền nhỏ chậm rãi xử ly bến đỏ, ẩn ở giang sương ngủ, mất đi tung tích. Thuyền nhỏ thượng, y y sĩ cẩn thận xem xét một phen bẩm báo nói, quốc công gia. Vị đại nhân này trùng chính là thiên lang nỏ mũi tên, thương thế thập phần nghiêm trọng, may mà miệng vết thương đã bị thích đáng xử lý quá, thương tình cũng không có chuyển biến xấu. Chỉ là, này tay trái chỉ sợ tạm thời không thể dùng, cần tĩnh dưỡng một tháng mới có thể hảo. Tiểu nhân đi trước khai chút thanh nhiệt chấn đau dược. Ân, ngươi đi đi. Y y sĩ thối lui, trên giường người chậm rãi mở to mắt, Hoắc Nguyên cùng Ngụy tự lại hỉ, liên thanh gọi quân sử. Chu Tông Ngạn tiến lên nói, mậu tiên, ngươi tỉnh. Nhạc phụ đại nhân. Nói, hắn dường như muốn đứng dậy. Chu Tông Ngạn đè lại bờ vai của hắn, mặc để ý này đó nghi thức xa giao. Ngươi trước cũng biết ngươi một thân hệ bao nhiêu người vinh nhục căn nguy, sao có thể như thế mạo hiểm. Ngươi không phải lãnh hoàng mệnh bên ngoài luyện binh, như thế nào sẽ vô cớ mà đi trêu chọc Dương Tín. Trên giường người đúng là Tiêu Đạc. Hắn ấn bả vai chậm rãi nói. Phụ thân nghe nói Đại Liêu Vương tử Đô Mạc tiến vào hán cảnh, ta liền làm thủ hạ người âm thầm tra xét, không nghĩ tới phái ra 10 người thế nhưng không một người trở về. Ta chỉ có thể tự mình lặn xuống Chi Châu, không ngờ Dương Tín sớm đã có chuẩn bị, phòng giữ ngoại tùng nội khẩn. Ta chỉ nghe xong răm ba câu, liền bị bọn họ phát hiện. Ta tưởng đông lộ chỉ có Thanh Châu, Dương Tín mới không dám đại động binh qua, liền một đường chạy trốn tới nơi này. Chu Tông Ngạn ngưng trọng gật gật đầu. Sử tướng phía trước cho ta đã tới tin, ta biết bọn họ tất sẽ có điều động tác, đã âm thầm đề phòng. Giờ phút này ngươi trọng thương trong người, đi đường bộ cũng không an toàn, thủy lộ bốn phương thông suốt, Dương Tín bọn họ cũng không từ truy tìm. Ta làm Hoắc Nguyên hộ tống ngươi phản hồi Nghiệp Đô, chờ đến tiếp theo cái bến đỏ, ta liền rời thuyền trở về. Ngươi nhạc mẫu còn ở chùa Thiên Duyên, không biết tình huống như thế nào. Tiêu Đạc cố hết sức mà nói, là ta liên lụy nhạc phụ nhạc mẫu. Chu Tông Ngạn vỗ vô bờ vai của hắn, người một nhà, không nói này đó. Tuy là đi thủy lộ, ven đường vẫn là tiểu tâm chút, mà gọi người phát hiện. Hoắc Nguyên cũng không thường lộ mặt với người trước, các các ngươi trên đường có cái gì muốn làm, liền phái hắn đi. Hoác Nguyên vội vàng ở bên nói, quốc công gia xin yên tâm, tiểu nhân nhất định tướng quân sự an toàn hộ tống hồi Nghiệp Đô. Chu Tông Ngạn gật gật đầu, Tiêu Đạc lại nói, ta biết Mẫn Mẫn từng ở Phục Châu vùng xuất hiện quá, cố ý làm Trương Đức Uy mang theo nhân mã qua đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Chu Tông Ngạn không cấm cả giận, kia bất hiếu nữ, ngươi quản nàng làm gì? Tiêu Đạc ho khan hai tiếng, Ngụy Tự tiếp nhận hắn nói nói, quốc công gia, ngài cũng biết ở Phục Châu Kiến Hưng ngoài thành có tòa chuyên môn cung phụng Nam Cực lão nhân đạo quan, cầu nguyện trường sinh. Không lâu trước đây là trăm năm một ngộ nên thần ngày, thịnh huống chưa bao giờ có. Trong thành bá tánh nhiều ở ngày đó giờ tí, liền duyên con đường quỷ khái nhập quan, lấy hiện thành tâm. Quan chủ nói ngày ấy có cái mạo mị cô nương ở trong chùa cung hai tòa trường minh đăng, Trương Đức Uy tiến đến xem xét, đúng là quốc công gia cùng phu nhân tên. Chu Tông Ngạn biểu tình ngưng trọng, lâm vào trầm mặc. Chương 10 hồi ức. Chu Tông Ngạn cùng ngày ban đêm liền trở lại trong phủ, biết Phùng Thị cùng Vi Nhiễm đều bình an trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Hoắc Giáp nói đại khái tình huống, bước đi hướng Bắc Viện đi đến. Phùng Thị đã ta trang dung, chính cầm một quyển kinh Phật ỷ trên đầu giường xem, thỉnh thoảng xuất thần. Nghe được thị nữ bẩm báo quốc công đã trở lại, vội vàng khoác áo ngoài nên đi ra ngoài. Chu Tông Ngạn đỡ cánh tay của nàng nói, phu nhân bị sợ hãi. Phùng Thị bình lui tả hữu thị nữ, lôi kéo Chu Tông Ngạn ngồi trên sụp thượng, người nhưng an toàn tiễn đi. Chu Tông Ngạn gật đầu nói, tiễn đi. Phu nhân biết là, ân, Hoác Giáp nói qua, là Tiêu Đạc. Chu Tông Ngạn khuôn mặt nghiêm túc, hắn bị thương rất nặng, ta làm Hoác Nguyên hộ tống từ thủy lộ phản hồi Nghiệp Đô. May mắn không kêu Dương Tín khả nghi, nếu không đã có thể phiền toái. Phùng Thị trầm ngâm hạ nói, ta đêm qua còn lo lắng. Nếu là Tiêu Đạc đem người bắt đi, tự nhiên cũng không cần sợ sử tướng bên kia trách tội. Chỉ là đến làm Tiểu Nhiễm chịu chút ủy khuất, bọn hạ nhân chỉ biết nàng mất tích một đêm, cũng không biết nội tình. Chịu chút ủy khuất cũng không có biện pháp, việc này can hệ trọng đại, tuyệt không có thể đối ngoại nói rõ. Bất quá kia nha đầu không phải có người che chở sao. Ta nghe nói Tịch Chiếu hôm nay còn bị ngươi giáo huấn. A Ninh, ta nhớ rõ ngươi rất nhiều năm đều chưa từng phát quá mức rồi. Chu Tông Ngạn đem Phùng Thị áo ngoài sửa sang lại hảo, thân thiết mà gọi nàng nhũ danh. Phùng Thị dựa vào Chu Tông Ngạn trong lòng ngực nói, nàng đối ta thập phần hiếu thuận, phụng dưỡng chén thuốc cũng tận tâm tận lực, ta che chở nàng cũng là hẳn là. Hơn nữa này đoạn thời gian ta quan sát xuống dưới, tổng cảm thấy nàng so Huệ Nhi hoặc Mẫn Mẫn, càng thích hợp Tiêu Đạc. Huệ Nhi tính tình quá mềm yếu, Mẫn Mẫn quá mức tùy hứng. Tiểu Nhiễm nói như thế nào, cũng là chúng ta Chu gia nữ nhi. Chu Tông Ngạn nhớ tới Tiêu Đạc cùng hắn nói cung trường mình đang sự tình, do dự mà muốn hay không nói cho Phùng Thị. Nhưng nói cho thì lại thế nào? Người ở thiên ngai, đồ thêm thương cảm thôi. Phùng Thị vốn là bởi vì năm trước Chu gia Huệ đưa tang khi, Chu gia Mẫn chưa trở về sự tình, trong lòng trách tội với nàng. Vi Nhiễm là nhận tới, rốt cuộc cũng không thể so Mẫn Mẫn. Phùng Thị bỗng nhiên nghẹn ngào lên, quốc công gia, Mẫn Mẫn đánh tiểu liền đến ngài sủng ái. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tuệ Nhi lúc trước như vậy cảnh ngộ, không gả cho Tiêu Đạc lại có thể như thế nào đâu. Nhưng nàng liền bởi vậy bỏ xuống thân sinh cha mẹ, không niệm tỉ muội chi tình. Ngài nói muốn cái này nữ nhi gì dùng. Chu Tông Ngạn ôm lấy Phùng Thị an ủi nói, Mẫn Mẫn thật là không hiểu chuyện, nhưng trong lòng vẫn là nhớ người ta. Chẳng qua sử tướng nơi này lại một cọc hôn sự áp xuống tới, nàng trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Ta đã phái người đi tìm, thực mau sẽ có tin tức. Phùng Thị biên sắt nước mắt biên nói, nàng không thoải mái lại có thể như thế nào. Sử tướng làm quyết định, người nào có thể sửa đổi. Chẳng lẽ kia Tiêu Đạc thật đúng là có thể cả đời chờ nàng không thành. Tính, không đề cập tới nàng. Không đề cập tới, không đề cập tới. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta sớm một chút nghỉ tạm. Chu Tông Ngạn theo tiếng, không dám lại chọc phu nhân không mau. Đỡ Phùng Thị đi phòng trong đi ngủ. Từ nay về sau mấy ngày, Vi Nhiễm theo thường lệ mỗi ngày đi Bắc Viện Thịnh An, nghe hai cái ma ma đi học. Ngày ấy chùa Thiên Duyên sự tình, dần dần liền bị quên đi. Ngày này nàng lên lớp xong trở lại chỗ ở, nghe được cảnh tường bên kia, hai cái thị nữ đang nói chuyện. Người nghe nói sao? Hậu thuộc hoàng đế giống như bệnh nặng, đều không thể quản lý. A, cũng không biết kế tiếp là ai đương hoàng đế. Hắn giống như liền thái tử cũng chưa xác lập đâu. Đương nhiên là công tử quân. Luận tài hoa, luận diện mạo, luận dân tâm, đều là hắn nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế nha. Ngươi cho rằng đương hoàng đế là xem diện mạo. Hắn kia 6 cái ca ca đều lợi hại đâu. Vi Nhiễm nghe xong, không nói một lời mà đi phía trước đi, Dương Nguyệt đuổi theo đi hỏi, tiểu thư, muốn hay không nô tỳ viết phong thư hồi Cửu Lê, hỏi một chút đại tư tế hậu thuộc tình huống. Vi Nhiễm lắc đầu nói, không cần hỏi. Tiểu thư chẳng lẽ liền không lo lắng? Dương Nguyệt thở dài. Lo lắng gì dùng? Ta cái gì đều làm không được. Vi Nhiễm ngoài miệng nói như vậy, chính là cùng ngày ban đêm vẫn là mất ngủ. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Linh Quân rửa mặt sạch sẽ, mặc chỉnh tề sau bộ dáng, cả kinh nói không ra lời. Nàng trước kia ở kinh thi thượng đọc được, có phỉ quân tử, như thiết như tha, như chắc như ma thời điểm, tưởng tượng không ra vị này quân tử tư dung. Sau lại nhìn đến Mạnh Linh Quân, liền biết đương như thế. Sơ tới Cửu Lê khi, Mạnh Linh Quân có nề nếp, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Vi Nhiễm cười nhạo hắn cổ hủ, hắn thế nhưng cũng không tức giận, còn cùng nàng thuyết giáo lên. Vi Nhiễm lúc ấy cũng không biết hắn là hậu thuộc thiếu chủ, tự nhiên không kiên nhẫn nghe hắn những cái đó thao thao bất tuyệt, còn cho hắn lấy cái ngoại hiệu kêu đầu gỗ. Kia khối ngốc ngốc đầu gỗ mỗi ngày bức nàng đọc sách luyện tự, so A-ca-a cha còn muốn nghiêm túc. Nhưng trong sách những cái đó buồn kẻ vô vị đồ vật, ở hắn giảng giải dưới, trở nên sinh động thú vị nhiều. Vi Nhiễm bắt đầu mỗi ngày đều chờ mong nghe hắn nói lời nói, có đôi khi chống cằm nhìn hắn, liền tưởng hắn lâu lâu dài dài lưu tại Cửu Lê cũng là cực hảo. Sau lại, tới nghe Mạnh Linh Quân đi học người càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có người trộm hướng Vi Nhiễm hỏi thăm nhà hắn chung tình huống, tỉ như hay không hôn phối. Nhưng Vi Nhiễm chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới quá nửa câu, chỉ đương hắn là cái cô nhi. Không bao lâu, người thuộc tìm được Cửu Lê, quỳ gối hắn trước mặt, kêu hắn điện hạ. Nàng thế mới biết nàng nhặt về tới này khối ngốc ngốc đầu gỗ, thế nhưng là hậu thuộc công tử quân. Đại danh đỉnh đỉnh hậu thuộc đệ nhất Mỹ Nam tử. Thần kỹ thành không khinh nàng. Mạnh Linh Quân phải rời khỏi Cửu Lê phía trước, liền hướng A Cha xin cưới. Nhưng khi đó A Cha có điều băn khoăn, không có lập tức đáp ứng hắn. Nàng nhớ rõ hắn đi ngày đó, chính mình tránh ở đại thụ sau, xem hắn ở mọi người vây quanh hạ cưới lên con ngựa trắng, một thân cẩm y hề hoa phủ, cao quý bức người. Kia mới là hắn vốn dĩ bộ dáng. A Cha chắp tay cùng hắn cáo từ, hắn khắp nơi nhìn nhìn, mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, chậm chạp không chịu rời đi. Vẫn là A Ca hảo tâm nói cho hắn, nàng liền tránh ở bên cạnh. Hắn lập tức xuống ngựa, chiều nàng chạy như điên lại đây. Liền trên người hắn hoa phục tay háo rộng câu tới rồi tàn chi, bị vẽ ra một lỗ hổng, hắn đều không thèm để ý. Hắn bắt lấy cánh tay của nàng, hôn môi cái trán của nàng. Khi đó nàng tâm hồ như giọt sương lăn xuống, tạo nên từng trận gợn sóng. Hắn nói, Nhiễm Nhiễm, chờ ta trở lại cưới ngươi. Kia lúc sau, xuân tới thử hướng, mỗi khi nhớ tới người này, trong lòng liền giống tẩm mật thơ ngọt. Ngẫu nhiên có thư từ, cũng là muốn chằn trọc đọc thượng mấy ngày, tưởng tượng hắn nghiêm trang viết này đó tự khi bộ dáng. Chẳng qua, nàng trung quy không có biện pháp chờ đến hắn. Thiên nhược hữu tình thiên dược lão, nguyệt như vô hận nguyệt thường viên. Cổ nghiệp đô tây y hề quá hành, Bắc Lâm Trương Hà, từ xưa vì binh ra vùng giao tranh. Mấy trăm năm trước Đông Hán Ngụy Vương tu sửa này thành, chúc có nổi danh thiên hạ bằng giếng, đồng tước, kim hổ tam đài, lừng lây nhất thời. Voi hai năm, cổ thành bị đốt quách cho rồi, nghiệp dân nam rời đến An Dương kiến tạo tân thành, thủy vì hôm nay trì nghiệp đô. Từ nay về sau mấy trăm năm gian, nghiệp đô kinh mấy triều chiến hỏa lễ rửa tội, lại không còn nữa ngày xưa lục quốc cố đô phồn hoa. Đông Hán tiên đế kiến quốc là lúc, khâm định nghiệp đô vì đồng kinh thủ đô thứ hai. Đồng thời nghiệp đô cũng là thiên hùng tiết độ sứ Tiêu Nghị hạt hạ trị sở. Nghiệp đô đông thành, tiêu phủ. Ngói xanh chu manh, hồ như gương sáng, lầu các dấu thúy. Trước môn có người gào to một tiếng, quân sử hồi phủ. Phủ đệ mấy phiến dày nặng đại môn thứ tự mở ra, đại môn, cửa ngăn, hoàn môn, cửa thủy hoa, giống ba thượng khai miệng cống giống nhau, tôi tớ cùng thị nữ từ nội nối đuôi nhau mà ra. Ngụy tự đem Tiêu Đạc từ trên xe ngựa đỡ hạ, ý lìa sĩ cùng Hoác Nguyên theo ở phía sau. Hoác Nguyên cùng đường đệ Hoác Giáp đi theo Ngụy quốc công nhiều năm, cũng coi như gặp qua việc đời, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy rộng lớn tiêu phủ cùng như vậy đại phô trương, vẫn là phát ra từ nội tâm chấn động. Tiêu phủ quản gia Cao Dung tiến lên bài nói, quân sử, ngài nhưng tính đã trở lại. Đây là làm sao vậy? Hắn thấy Tiêu Đạc bên ngoài khoác áo choàng, bên trong tay trái cánh tay treo, hành tẩu gian còn cần ngụy tự nâng, không khỏi hỏi. Tiêu Đạc nâng lên tay phải nói, bị điểm thương, không cần kinh động nội viện. Cao Dung ứng thanh là, đằng trước dẫn đường. Đợi cho trung đình, thấy vài tên tôi tớ thị nữ quỳ trên mặt đất, Tiêu Đạc liền dò hỏi Cao Dung. Cao Dung tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, sử tướng đi kinh thành. Hắn vừa đi, nhị công tử liền chui vào hầm rượu. Mấy ngày, cũng không chịu ra tới. Tiêu Đạc hiểu ý, liễm mi nói, ta khuyên khuyên hắn, các ngươi đều đi xuống đi. Bên kia bọn hạ nhân đã sớm quỳ đến cả người bùn rùn, lại bó tay không biện pháp, được Tiêu Đạc đặc xá, lập tức hành lễ lui xuống. Ngụy tự không yên tâm, Tiêu Đạc làm hắn dọn ghế dài tử đặt ở hầm rượu nhập khẩu biên, cũng làm hắn đi xuống. Chờ Tiêu Đạc ngồi xong, đối với hầm rượu hô, trọng huệ. Hầm rượu bên trong, chính ghé vào đất đá trên mặt đất sống mơ mơ màng màng người phảng phất giật mình, hơi hơi ngẩng đầu đầu tới. Bởi vì hôn sự, Tiêu Đạc hỏi tiếp nói. Tiêu Thành Trương dùng nắm tay đấm mặt đất nói, lòng ta duyệt La thị nữ, phụ thân nói nàng là quả phụ, nhập không được ta Tiêu gia môn, một hai phải ta cưới vương gia tiểu thư. Ta không muốn, phụ thân liền không cho ta ra phủ thấy nàng. Tiêu Đạc trầm mặc một trận, chậm rãi nói, ngươi biết rõ, ngươi ta chính thê cần thiết tử phụ thân chỉ định. Ngươi thích La thị, nạp xong xuôi thiếp thất liền thôi. Nhưng a anh nàng tính tình cương liệt, nhất định không muốn. Đại ca, phụ thân luôn luôn nhất coi trọng ngươi, ngươi thay ta nói tình, tốt không? Ta thật sự không thích cái kia vương gia tiểu thư. Tiêu Thành Trương khẩn cầu nói. Tiêu Đạc ngẩng đầu, nhìn chân trời lưu vân, nhàn nhạt mà nói, ta liền chính mình hôn sự đều không làm chủ được, như thế nào có thể giúp ngươi? Phụ thân nói qua, Tiêu gia nam nhi, đương chí tổn thiên hạ, mà không nên xa vào tình yêu. Ngươi sớm ngày nhận rõ điểm này, trong lòng cũng sẽ hảo quá chút. Ngươi bộ dáng này, nếu bị phụ thân đã biết, khủng đều sẽ không làm ngươi thân cận kia La thị. Xuất hiện đi, uống rượu nhiều thương thân. Tiêu Đạc nói xong, liền một tay chống đầu gối, cố sức mà đứng lên, chậm rãi đi trở về chính mình sân. Tiêu Thành Trương mẹ đẻ Tiết thị từ cảnh tường sau đi ra, nhẹ suy một tiếng, thị nữ hồi hương nói, di nương, quân sử giúp đỡ khuyên nhị công tử, là chuyện tốt nha. Tiết thị nhẹ phẩy ống tay áo, hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Hắn đương nhiên không hy vọng con ta cưới lễ bộ thị lang thiên kim, tiếp tục cùng kia đê tiện La thị nữ dây dưa. Sử tướng cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên cho chúng ta đại hán nhất hiển hách uy danh Tiêu quân sử lộng cái sơn dã nữ tử xứng đôi, ha ha, ngẫm lại ta liền cảm thấy thực buồn cười. Hồi hương cúi đầu không dám ngôn ngữ. Nàng biết Tiết thị luôn luôn khó chịu Tiêu Nghị đãi Tiêu Đạc cái này con nuôi so thân sinh nhi tử còn muốn hảo. Nhưng Tiết thị cũng bất quá là cái chắc thất, nàng tuy trong lòng bất bình, ngày thường không dám lộ với trên mặt. Lúc này, hầm rượu môn rốt cuộc mở ra, Tiêu Thành Trương phi đầu tán phát mà từ bên trong bỏ ra tới. Tiết thị vội vàng chạy tới đỡ hắn, con của ta, ngươi nhưng rốt cuộc bỏ được ra tới. Vì nương đã nhiều ngày ăn không ngon ngủ không được, ngươi có biết? Nương, ta nghĩ thông suốt. Tiêu Thành Trương uể oải mà nói, ta sẽ nghe theo phụ thân an bài. Này liền đúng rồi. Kia chính là lễ bộ thị lang thiên kim, nơi nào không hảo. Tiết thị vô vô Tiêu Thành Trương ngực, hồi hương, đem nhị công tử đỡ trở về. Đúng vậy, hồi hương vội vàng tiến lên, đỡ Tiêu Thành Trương về phòng. Chương 11 hôn kỳ. Tháng riêng bên trong, Ngụy Quốc công phủ răng đèn kết hoa, khắp nơi hỉ khí dương dương. Nguyên Tịch buông xuống, Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt làm hai cái cửu lê đèn lồng màu đỏ, dục treo ở cửa phòng trước. Một cái thị nữ thở hồng hộc mà chạy tới, ngồi xổm thân hành lễ, tiểu thư. Nghiệp đô bên kia tới tin tức. Nói là Tiêu quân sử đã về đến nhà, sử tướng phái người cùng quốc công ra nói hôn kỳ đâu. Vi Nhiễm trên mặt tươi cười lập tức thu hồi, không biết vì sao trong lòng lại có điểm bài xích, cho nên không có nói tiếp. Dương Nguyệt thế nàng mở miệng hỏi, kia hôn kỳ định rồi khi nào? Nghiệp đô bên kia nói càng nhanh càng tốt, sử tướng ý tứ là qua Nguyên Tịch, liền mau chóng đem tiểu thư đưa qua đi. Nô tỳ phụng quốc công ra mệnh lại đây báo cái tin, thỉnh tiểu thư trong lòng có cái chuẩn bị. Vi Nhiễm không nghĩ tới Tiêu Đạc không những không ngại nàng từng bị người bắt đi một đêm, ngược lại đem hôn kỳ trước tiên này rất nhiều. Không có mấy ngày đó là Nguyên Tịch. Vi Nhiễm cũng không hứng thú lại treo đèn lồng, chỉ là yên lặng mà trở lại phòng, ngồi ở cái bàn bên phát ngốc. Mấy ngày nay qua đến Thái Bình Thuận, nàng cơ hồ liền phải quên mất phía trước còn có cái gì đang chờ nàng. Lúc này hôn kỳ bách cận, nàng mới cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Một cái giết mấy nghìn người đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đem nữ tù binh tùy ý thưởng cho bộ hạ đùa bỡn nam nhân, nhất định cả người lệ khí, rất khó thân cận. Mặc cho kia hai cái ma ma nói toạc một mép, cái gì quân sử khí mạo anh vĩ, long trương phượng tư, nàng là nửa điểm cũng không tin. Vạn nhất thành thân đêm đó, hắn liền cuồng tính quá độ, muốn giết chính mình, hoặc là xem nàng không vừa mắt, đem nàng tùy ý ban cho thủ hạ. Kia nàng nên như thế nào ứng đối? Nàng tuy rằng không phải tham sống sợ chết hạng người, nhưng cũng không thích tuổi xuân chết sớm, càng không thích bị chết quá khó coi. Vì Nhiễm gõ đầu, mặt ủ mày cho, Dương Nguyệt ngồi ở nàng bên cạnh thở dài, tiểu thư chính là sợ. Vì Nhiễm mạnh miệng nói, ta không phải sợ, chỉ là có chút khẩn trương. Rốt cuộc hôn kỳ đột nhiên trước tiên. Dương Nguyệt cũng không chọc thủng nàng, chỉ nói, nô tỳ đã nhiều ngày xen lẫn trong phòng giặt, nhưng thật ra nghe xong chút sự tình, tiểu thư có muốn biết hay không? Tiêu Đạc ở người Hán trong mắt, cùng ở chúng ta trong mắt là đại bất đồng. Nói như thế nào? Nô tỳ nghe nói, Tiêu Đạc nguyên bản là Tiêu Nghị cháu trai vợ, hẳn là kêu hắn một tiếng dượng. Khi còn nhỏ, Tiêu Đạc trong nhà ra biến cố, cha mẹ song vong, hắn cô Sải Thị vừa vặn không có sinh dục, liền đem hắn quá kế đến dưới gối, cho rằng nhi tử. Tiêu Nghị tuổi trẻ thời điểm say rượu thích đánh bạc, bất quá là trạch lộ tiết độ xứ lý kế thao dưới trướng một người nha binh, còn nhân giết người ngồi quá lao. Tiêu Đạc còn tuổi nhỏ, vì trợ cấp gia kế, liền đi ra ngoài phiến trà bán hóa, thập phần hiểu chuyện. Vi Nhiệm nghĩ đến A Ca cùng A Cha trong miệng cái kia thành thủ cổ trọng, tinh với mưu lược tiêu sử tướng, rất khó cùng Dương Nguyệt theo như lời cái này cưới ngựa trọi gà người trẻ tuổi liên hệ ở bên nhau. Mà cái kia chiến công hiển hách thiên hùng quân chỉ huy sứ Tiêu Đạc cùng nho nhỏ bán người bán hàng rong cũng hoàn toàn quải không thượng câu. Dương Nguyệt nói tiếp, đến nỗi cùng hậu thuộc trận chiến ấy, nghe nói cũng không tất cả đều là vì hắn nguyên lai phu nhân, cụ thể nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có thiên hùng quân tướng lãnh mới biết được. Lúc ấy thủ thành hậu thuộc tướng sĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thành phá lúc sau còn xuất quân ở con hẻm trung tử chiến, dẫn tới Đông Hán quân đội cũng là thương vong thảm trọng. Tiêu Đạc vốn có ý phóng thuộc binh một con đường sống, nào biết bọn họ không những thề sống chết không hàng, còn nói tồn tại liền sẽ giết sạch Hán quân, Tiêu Đạc lúc này mới hạ lệnh đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Những cái đó nữ tù binh sự, cũng cùng Tiêu Đạc không quan hệ. Là thiên hùng quân một người tướng lãnh sấn Tiêu Đạc không ở doanh trung, tự tiện làm chủ, xong việc Tiêu Đạc cũng đem tên kia tướng lãnh chém đầu thị chúng. Vi Nhiễm gật gật đầu, nói như vậy, những cái đó đồn đãi bất quá này đây tin vịt ngoa thôi. Các nàng còn nói Trung Nguyên mấy năm liên tục hôn chiến, triều đại thay đổi thường xuyên, kỳ thật tàn sát dân trong thành giết người sự nhìn mãi quen mắt. Tiêu Đạc nếu thật là như thế nhân đồn đãi như vậy đáng sợ, lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều người đến cậy nhờ nguyện trung thành với hắn đâu. Rốt cuộc tuổi còn trẻ là có thể làm được chỉ huy sứ như vậy địa vị cao, bằng đều là thật bản lĩnh. Vi Nhiễm đọc quá lịch sử, biết ở loạn thế đương dùng trọng điển. Nàng lúc trước ở Cửu Lê, đối tộc dân nhóm sợ hãi Tiêu Đạc sự mưa dầm thấm đất, vào trước là chủ mà phủ định Tiêu Đạc, lại quên mất ở vị trí thời đại này bối cảnh hạ, Tiêu Đạc việc làm cũng không gì đáng trách. Trung Nguyên đại địa mấy năm liên tục cắt cứ hôn chiến, thiên hạ đều đang đợi một cái minh quân thánh chủ xuất hiện. Nàng tuy không thấy được đối Tiêu Đạc lập tức đổi mới, nhưng tốt xấu không phải sợ chi giống như manh thú gián giết. Có lẽ tiểu tâm cùng hắn chu toàn, nàng vẫn là có thể nhặt về điều mạng nhỏ. Tháng giêng 16, Chu Tông Ngạn phái Hoắc Giáp đưa Vi Nhiễm gả hướng Nghiệp Đô. Vi Nhiễm ăn mặc hỷ phục, đi bác viện bái biệt Phùng Thị. Phùng Thị lôi kéo tay nàng, lưu luyến không rời nói. Tiểu Nhiễm, hảo hảo chiếu cô chính mình, thiếu cái gì liền phái người trở về nói một tiếng. Này ngắn ngủn thời gian ở chung, Vi Nhiễm đã đem Phùng Thị coi làm thân nhân, nàng quy xuống dập đầu nói, mẫu thân bảo trọng. Nữ nhi vô pháp lại ở ngài đầu gối trước tận hiếu, duy nguyện ngài bình an khỏe mạnh. Phùng Thị nhịn không được rơi lệ, cùng Vi Nhiễm ôm nhau, khóc làm một đoàn, thẳng đến Chu Tông Ngạn phái người tiến vào thúc rủ. Phùng Thị lại tự mình đem Vi Nhiễm đưa ra phủ. Chu Tông Ngạn thấy Phùng Thị ra tới, vội vàng đem áo choàng giải vì nàng phụ thêm, bên ngoài gió lớn, phu nhân ra tới làm cái gì? Phùng Thị liếc mắt nhìn hắn, chỉ lo đem trên tay vòng ngọc hái xuống, muốn tròng lên Vi Nhiễm trên tay. Mẫu thân, trăm triệu không được. Vi Nhiễm chống đẩy. Cầm, đây là mẫu thân thêm cho ngươi của hồi môn. Tỷ tỷ ngươi xuất giá thời điểm, cũng là như thế. Phùng thị lôi kéo Vi Nhiễm, làm cho mọi người mặt, đem vòng ngọc tròng lên tay nàng thượng. Vi Nhiễm biết Phùng thị tâm ý, vạn phần cảm kích, quỳ xuống được rồi cái trường lễ. Chu Tông Ngạn cũng chưa nói cái gì, chỉ nói, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Dương Nguyệt đỡ Vi Nhiễm lên xe ngựa, Vi Nhiễm xốc lên cửa sổ xe thượng mảnh, vươn tay lôi kéo Phùng thị, mẫu thân, ngài thân mình không tốt, chạy nhanh vào đi thôi. Nếu có cơ hội, ta nhất định trở về thăm ngài. Phùng thị nắm tay nàng, liên thanh ứng hảo, nước mắt và nước mũi liên liên. Một màn này mẹ con tình thâm, chiếu vào rất nhiều người trong đầu. Thế cho nên từ nay về sau không người còn dám nói Vi Nhiễm chỉ là Chu Tông Ngạn nhận hạ nghĩa nữ, ở Ngụy Quốc công trong phủ đầu vô nửa điểm phân lượng. Thanh Châu tiến đến Nghiệp Đô, con đường Chi Châu, Tề Châu, Bắc Châu, trên đường đại khái là nửa tháng lộ trình. Chi Châu cùng Tề Châu vẫn là Bình Lư tiết độ sứ Dương Thủ Trinh sở hạn, nhưng tới rồi Bắc Châu liền tiến vào Thiên Hùng tiết độ sứ khu trực thuộc, huống chi Nghiệp Đô bên kia còn chuyên môn phái người đến Bắc Châu tiếp ứng. Tới tiếp ứng người là Tiêu Đạc dưới trướng đều ngu chờ Ngụy Tự, chính là một viên manh tướng. Hán tự mình dẫn 50 danh bộ chúng, đã từ Nghiệp Đô xuất phát. Tới Tề Châu đêm hôm đó, sắc trời đã tối. Bởi vì buổi chiều có mưa nhỏ, trì hoãn hành trình. Khách điếm không có trống không phòng, Hoắc Giáp liền sai người đi hỏi một chút Tề Châu thứ sử, biệt thự có không mượn một đêm. Tề Châu thứ sử nghe nói là Ngụy Quốc công phủ đưa thân đội ngũ tới, cũng bất chấp mắt buồn ngủ mông lung, đẩy ra bên người tiểu thiếp liền hỏa thiêu hỏa liệu mà chạy đến Hoắc Giáp trước mặt, tất cung tất kính mà đem đoàn người dẫn tới biệt thự đi. Biệt thự còn tính sạch sẽ ngăn nắp, Dương Nguyệt nấu nước nóng bưng tới cấp Vi Nhiễm, thời điểm không còn sớm, tiểu thư đơn giản rửa mặt trải đầu hạ liền ngủ đi. Nô tỳ biết tiểu thư ái sạch sẽ, nhưng ra cửa bên ngoài, không có biện pháp như vậy chú ý. Vi Nhiễm gật gật đầu, rửa mặt trải đầu xong liền lên giường nghỉ ngơi. Nhưng nàng mở to mắt vẫn luôn ngủ không được, mắt thấy Ly Nghiệp Đô càng ngày càng gần, nàng trong lòng bất an cũng càng ngày càng nặng, có đôi khi thậm chí có đi luôn xúc động. Có thể tưởng tượng đến Cửu Lê, nghĩ đến A Ca A Cha, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sau nửa đêm, Vi Nhiễm bị một mảnh ồn ào thanh đánh thức. Nàng theo bản năng mà kêu một tiếng Nguyệt Nương, lại không nghe được đáp lại. Tiếp theo phòng môn đột nhiên bị phá khai, nàng kinh ngồi dậy, chướng ngoại tối om, phảng phất có một người nghiêng ngả lảo đảo lại đây. Ai? Nàng vội vàng lấy quá đặt ở một bên áo ngoài nhanh chóng phủ thêm. Mỹ nhân! Mỹ nhân là ta! Chướng ngoại thổi qua tới một trận mùi rượu, thanh âm nghe quen thuộc. Người nọ xốc lên màn, lại là Dương Tín. Vi Nhiễm theo bản năng mà hướng gối đầu phía dưới sờ sờ, lấy ra một phen chùy thủ tới, ngươi đừng tới đây. Nay chùy thủ nguyên bản là tính toán dùng để đối phó Tiêu Đạc, không nghĩ tới ở chỗ này phái thượng công dụng. Tay nàng ở kịch liệt mà phát run, chùy thủ đều phải lấy không xong, đáy lòng sợ hãi lan tràn đến toàn thân. Nàng biết rõ chính mình không phải Dương Tín đối thủ, làm như vậy là không biết tự lượng sức mình. Mỹ nhân, Tiêu Đạc kia tư trong lòng có người yêu khác, người gả qua đi, cũng là thủ sống quả. Chi bằng theo ta chắc chắn hảo hảo thương ngươi, coi ngươi như châu như ngọc, như thế nào. Dương Tín nói liền phát lại đây, Vi Nhiễm thuận thế cắt hắn cánh tay, xoay người né tránh, liền phải xốc lên mảnh trướng chạy đi. Dương Tín ngã vào trên giường, che lại cánh tay, không nhanh không chậm nói, này Tề Châu là ta Dương gia địa bàn, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Những cái đó cùng ngươi cùng đi người, cánh mạng nhưng đều niết ở trong tay ta. Vi Nhiễm chỉ cảm thấy đau đầu một chậu nước lạnh, không thể không dừng lại. Dương Tín, ta là Ngụy Quốc công phủ Tam tiểu thư, Tiêu Đạc chi thê, ngươi làm như vậy, nhưng có nghĩ tới hậu quả. Nàng ức chế trụ trong thanh âm một tia run rẩy, chấn định mà nói. Dương Tín cao ngạo mà cười nói, ta cũng không sợ Tiêu Đạc, càng không sợ Ngụy Quốc công phủ. Bất quá là nghe nói một sự kiện, không thể không tới tìm người chứng thực. Chuyện gì? Vi Nhiễm nhẫn mại tính tình cùng hắn chu toàn. Ta nghe nói, có kiện truyền quốc trọng khí nấp trong ngươi Cửu Lê trong núi. Nhưng có việc này. Vi Nhiễm tâm thình thịch khiêu hai hạ, bình tĩnh mà trả lời, ta không biết người đang nói cái gì. Cửu Lê tộc tị thế mà cư, luôn luôn cùng thế vô tranh, đâu ra cái gì truyền quốc trọng khí. Dương Tín cười một tiếng, đứng dậy đi đến Vi Nhiễm trước mặt, ta nếu vô tin tưởng chứng cứ, cũng sẽ không tùy tiện tới đây. Lời này đương nhiên là ngươi Cửu Lê tộc nhân chính miệng truyền ra. ngươi thân là đại tù trưởng chi nữ, tự nhiên cũng là đời kế tiếp đại tù trưởng người được chọn chi nhất, ngươi sẽ không biết việc này. Vì nhiễm vu nữ, ta kiên nhẫn hưu hạn thật sự. Ta không biết. Vì nhiễm kiên trì. Dương Tín méo nàng cằm nói, ta vốn định ngươi sinh đến như thế hoa dung nguyệt mạo, dùng sức mạnh trung quy có chút không đành lòng. Nhưng ngươi như thế mạnh miệng, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Nếu ta đem ngươi tra tấn một đêm, tới rồi ngày mai, ngươi đáp án còn có thể hay không là giống nhau. Vi nhiễm liền ngón chân đều ở phát run, nhưng vẫn quật cường mà nhìn Dương Tín. Nàng chưa bao giờ thể hội quá như vậy sợ hãi. Liền phảng phất có cái thật lớn hát động, ở một chút cắn nuốt nàng thể xác và tinh thần. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu ngoan ngoãn nói, ta liền tha ngươi. Dương Tín trên tay dùng sức, Vi nhiễm lại nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hỏi bao nhiêu lần, ta đáp án đều giống nhau. Dương Tín sửng sốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn. Không nghĩ tới ngươi đảo rất có cốt khí. Vậy đừng trách ta không khách khí. Chương 12 thỉnh tội. Vi nhiễm bị Dương Tín quăng ngã ở trên giường, chỉ cảm thấy ngực một buồn. Dương Tín biên thoát áo ngoài biên nói, làm ta trước nếm thử ngươi này cửu lê đệ nhất mỹ nữ tư vị, lại thưởng cho chúng tướng sĩ. Tối nay, vô luận là ngươi vị kia thân là hậu thuộc thiếu chủ tình lang vẫn là thiên hùng quân chỉ huy sứ phu quân, đều không thể cứu được ngươi. Vi nhiễm nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt thành quyền, đống nhiên nghe được phía sau phá cửa mà vào thanh âm. Dương Tín còn không kịp xoay người, chỉ cảm thấy một đạo hàn quang bước lại đây, không thể không lắc mình tránh đi, nhanh chóng đi lấy chính mình vũ khí. Kham mà một tiếng, kim loại cấp tốc va chạm, sắt ra hỏa hoa. Vi nhiễm quay đầu lại đi, nhìn thấy Dương Tín giơ kiếm cố hết sức mà ngăn cản một phen đại đao. Mà dùng đao người, đúng là ngụy tự. Vi nhiễm nhận ra hắn tới, chấn động. Người này, như thế nào lại ở chỗ này? Bên kia hai người đánh khó phân thắng bại, Hoắc Giáp Sấn chạy loạn tiến vào, nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta đi mau. Vi nhiễm kinh hồn chưa định, gật gật đầu, đi theo Hoắc Giáp chạy ra nhà ở, chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm, trái tim mánh nhảy, các ngươi đều không có việc gì đi. Hoắc Giáp ôm quyền nói, may mắn Ngụy Đô Đầu kịp thời đổi tới, đem chúng ta giải cứu ra tới. Dương Nguyệt bị đánh bất tỉnh. Chúng ta đã đem nàng nâng lên xe ngựa. Tiểu thư, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Vi nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ. Ngụy Đô Đầu là Tiêu quân sử dưới trướng manh tướng, có lấy một địch trăm chi dũng, định có thể toàn thân mà lui. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Trâm đã có thể đi không xong. Hoắc Giáp sốt ruột nói. Vi nhiễm lại không chần chờ, đi theo Hoắc Giáp ra cửa lên xe ngựa. Xe ngựa đêm khuya chạy như bay rời đi Tề Châu. Ngày thứ hai, Dương Nguyệt ở trên xe ngựa tỉnh lại, sốt ruột mà chung quanh, nhìn đến Vi nhiễm mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Vi nhiễm đêm qua bị không nhỏ kinh hách, nhưng để tránh Dương Nguyệt lo lắng, vẫn là lộ ra tươi cười tới, may mắn Tiêu Đạc dưới trướng Ngụy Tự kịp thời đổi tới, ta không có việc gì.